Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 41, trên lãnh địa của Long tộc, các chiến thuyền hư không vốn dĩ chuẩn bị tiến đánh Long tộc này lại lần lượt quay đầu hướng về phía Huyền U thần tộc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Huyền U tộc trưởng lập tức khó coi. Dù hắn đã sớm đề phòng chiến thần tộc và vận mệnh thần tộc, nhưng không ngờ rằng hai người chỉ là dương đông kích tây, mục đích chân chính của họ từ đầu đến cuối lại là cứu viện Côn Luân tộc trưởng Lý Nguyên Thanh. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Huyền U tộc trưởng lạnh lùng cười, kế sách của các ngươi quả thật cao minh. Bản tọa phải thừa nhận rằng, lần này bị các ngươi chơi đùa, nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế chỉ là trò trẻ con. Cho dù các ngươi có cứu được Lý Nguyên Thanh thì sao? Cho dù sáu đại thần tộc liên thủ lại như thế nào? Cho dù cả hạo thổ cũng cùng bản tọa đối đầu thì có ý nghĩa gì? Huyền U tộc trưởng sắc mặt âm trầm, càn rỡ cười nói, bản tọa là bán thần chi cảnh, hôm nay sẽ giết sạch các ngươi. Nói xong, từ thân hắn tỏa ra một cỗ thần uy khủng khiếp, hướng về phía mọi người mà tiến tới. Thần uy cường hãn khiến một nhóm cường giả không dám khinh thường, họ lập tức tung ra những chiêu thức mạnh nhất để đối kháng. Kim Long Vương phát động cự trảo vàng chói lòa, làm Long Vương phát ra tiếng gầm thét vang trời. Tộc trưởng Quang Minh thần tộc trầm ngâm một chút, rồi ngưng tụ Thái Dương thần vòng trước mặt, nện mạnh ra, giết. Tộc trưởng chiến thần tộc tràn đầy chiến ý, hóa thành một đạo huyết mang, xung phong, mà đi. Số mệnh chi liên, vận mệnh thần tộc tộc trưởng hai tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi, gông xiềng vận mệnh vô hình để tấn công, tịnh hóa, trì nguyệt. Nguyệt thần tộc tộc trưởng chém ra một ánh trăng óng ánh, mở trận, bốn vị hộ đạo giả của Côn Luân thần tộc đồng loạt ra tay. Trận pháp lập tức được bao phủ, một cơn sóng pháp lực to lớn dâng lên, tiếng oanh minh vang vọng khắp bốn phương. Chân Đinh cũng không đứng ngoài cuộc, hắn huy động Tử Tiêu thần lôi, phá tan bầu trời, phát ra một tia chớp hồng lưu. Nhiều chủng thủ đoạn, nhiều loại lực lượng xen lẫn vào nhau, trên không trung, vô số dị tượng tái hiện. Trong đám người, phần lớn đều là những cường giả hàng đầu tại hạo thổ. Lúc này, họ liên thủ xuất kích, uy thế khiến thiên địa rung chuyển, khí thế kinh thiên động địa. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút về thần lực, Huyền U tộc trưởng hét lớn, thần uy phách tuyệt, lực lượng của hắn va chạm với các đòn tấn công, sự dao động của lực lượng lan tỏa ra, vạn vật đều run rẩy, hư không gào thét. Ầm, một nhóm cường giả bị đẩy bay ra ngoài, có người ổn định được thân hình, nhưng cũng có kẻ đâm vào vách núi đá, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngược lại, Huyền U tộc trưởng chỉ bị đánh lùi vài bước, khí tức có chút dao động. Làm xong, có người bi ai thở dài, với sức mạnh cường đại như vậy mà vẫn không thể đánh bại được Huyền U tộc trưởng, trong lòng mọi người không khỏi tràn ngập thất vọng. Đây gần như đã tập hợp nhiều đỉnh phong nhân vật nhất tại hạo thổ, mà cũng chỉ có thể khiến Huyền U tộc trưởng lùi lại vài bước. Đừng nói đến việc đánh bại hắn, ngay cả thương tổn cũng không thể gây ra. Gặp phải thế công khủng khiếp như vậy mà vẫn không thể đánh bại Huyền U tộc trưởng, hàng vạn tộc nhân của sáu đại thần tộc đều không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bán thần quả thực quá cường đại, thật không có bất kỳ kẽ hở nào, vô pháp chiến thắng sao? Hiện tại các ngươi hẳn nên biết rõ chênh lệch giữa mình và thần rồi. Huyền U tộc trưởng lộ vẻ đắc ý, hắn lúc này chỉ là bán thần mà thôi, lại đã cường hãn như vậy. Hắn không khỏi mơ tưởng về ngày mà hắn trở thành chân thần, lúc đó hắn sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào. Ai? Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên, Huyền U tộc trưởng hơi biến sắc, hướng về phía phát ra âm thanh mà nhìn lại. Trong không gian hư vô, có hai thân ảnh đạp tới, đó chính là Thanh Hư Tử và Lý Nguyên Thanh, tộc trưởng Côn Luân vừa mới thoát khốn. Đó là Côn Luân tộc trưởng, một người lập tức kinh hỉ kêu lên. Nhiều năm qua, Côn Luân tộc trưởng luôn giữ vị trí đệ nhất nhân, như một định hải thần châm. Cho nên khi thấy Côn Luân tộc trưởng xuất hiện, rất nhiều người lại bừng dậy hy vọng. Đến thật đúng lúc, Huyền U tộc trưởng không những không sợ hãi, mà sát tâm càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần hắn chém giết hết những kẻ cản đường này, đại kế của hắn sẽ thành công. Lý Nguyên Thanh nhìn về phía Huyền U tộc trưởng, thở dài. Ngươi vì tư dục cá nhân mà gây ra náo động ở hạo thổ đã là nghiệp chướng sâu nặng. Nếu ngươi có thể kịp thời dừng tay, cũng còn không muộn. Dừng tay? Huyền U tộc trưởng cười, ha ha, ta là bán thần chi cảnh, giết các ngươi như chém dưa thái rau, tại sao lại phải dừng tay? Hôm nay bản tọa sẽ ngay trước mặt vô số người ở Hạo Thổ chảm ngươi, kẻ đứng đầu thời đại này. Nói xong, Huyền U tộc trưởng xông lên phía trước, thần uy mênh mông tỏa ra. Lý Nguyên Thanh ánh mắt chợt ngừng lại, một trưởng đẩy ra, thiên địa run lên, người vẫn còn quá yếu. Huyền U tộc trưởng cười nhạo, một quyền đập xuống, thần uy như hồng, chỉ trong giây lát, hắn đã chấn vỡ trưởng lực của Lý Nguyên Thanh. Sắc mặt Lý Nguyên Thanh hơi biến, dưới chân bộ pháp thay đổi, hiểm hiểm tránh né một kích này. Các ngươi phải hiểu một sự thật tàn khốc, dưới sự áp đảo của lực lượng tuyệt đối, cho dù ngươi cứu ra người đến thì có ích lợi gì, cuối cùng cũng chỉ như các ngươi chạy trốn như kiến. Huyền U tộc trưởng vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, cảm giác được áp chế bởi lực lượng tuyệt đối. Từng là Hạo Thổ đệ nhất cường giả, cũng không có ai địch nổi hắn, khiến hắn say mê. Lúc này, một đạo óng ánh tiên quang sáng lên, Huyền U tộc trưởng ánh mắt nương lại, liền thấy Lý Nguyên Thanh đang cầm trong tay một thần cung tỏa ra khí tức khủng bố. Thí thần cung, Huyền U tộc trưởng hiển nhiên đã nghe nói về lai lịch của thần cung này, vì vậy hơi kinh ngạc, đây là một kiện tuyệt phẩm thần khí. Tuy nhiên, mặc dù là tuyệt phẩm thần khí, nhưng trong bát đại thần tộc vẫn có vài kiện như vậy. Bất quá, một kiện tuyệt phẩm thần khí này lại không phải tầm thường. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả mũi tên của hắn cũng là tuyệt phẩm thần khí, thần cung và mũi tên. Hai thứ kết hợp với nhau tạo thành một sức mạnh to lớn, truyền thuyết rằng chúng có thể tru diệt cả thần linh. Đây là chí bảo từng xuất hiện trong cuộc đại chiến thần ma cổ xưa. Chỉ có điều, từ khi thất truyền đến nay, không ngờ cái thần cung này lại nằm trong tay ngươi. Huyền U tộc trưởng âm trầm cười một tiếng, nhìn xem, đây chính là át chủ bài của ngươi, nhưng ngươi sợ rằng sẽ không có cơ hội để giết được bản tọa. Nói xong, Huyền U tộc trưởng phát ra thần uy, toàn lực ra tay, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đánh giết Lý Nguyên Thanh, cướp lấy Chu thần cung. Các vị, đồng loạt ra tay, hãy tạo cơ hội cho tộc trưởng. Thành Hư Tử ở cách đó không xa hét lớn. Cùng lúc đó, trong tay hắn quang mang dũng mãnh, từng đạo sát trận ngưng tụ thành hình, trận pháp bắt đầu dao động, gào thét điên cuồng. Từng đạo thánh quang xiềng xích quấn lấy thân thể Huyền U tộc trưởng. Ngươi nghĩ rằng, chỉ cần như vậy, đã có thể vây khốn bản tọa. Huyền U tộc trưởng thân thể chấn động, những thánh quang xiềng xích đó lập tức bị tán loạn, cùng tiến lên. Lúc này, rất nhiều cường giả hiện ra nhận thức, họ hiểu rằng, đây có thể là cơ hội duy nhất để đánh bại Huyền U tộc trưởng. Các vị, hãy dùng hết toàn lực, cũng phải tạo ra cơ hội cho Côn Luân tộc trưởng tru sát Huyền U lão tặc. Quang Minh tộc trưởng quát lớn. Ngay sau đó, hắn không tiếc thiêu đốt bản nguyên, 10 đạo Thái Dương thần vòng đồng thời xuất hiện, 10 đạo lưu cầu vòng bạo sát mà đi. Mọi người đều hiểu rõ, họ nghĩ rằng, nếu muốn chặn đánh và giết chết đối phương, thì đây chính là cơ hội để cược một lần. Do đó, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng. Chỉ cần có thể vây khốn đối phương, dù chỉ một khắc, thì cũng có thể tạo cơ hội cho Côn Luân tộc trưởng tiêu diệt đối phương. Tại nơi các vị cường giả, từng người một liều mạng ra tay, các chiêu thức sát phạt xuất hiện liên tục, từng kiện pháp bảo, thần khí đều điên cuồng vận chuyển, khủng bố lực lượng ba động tràn ngập, kịch liệt năng lượng vạn vẹo hư không. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có một mục đích duy nhất, đó là ngăn chặn Huyền U tộc trưởng. Thế nhưng, sức mạnh cường thịnh hội tụ lại cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Huyền U tộc trưởng lúc này hoàn toàn không để ý đến đám người vây công. Hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất, đó là truy sát Côn Luân tộc trưởng. Tại đây, người duy nhất có thể uy hiếp đến hắn chỉ có Lý Nguyên Thanh với Chu thần cung trong tay. Đây chính là yếu tố duy nhất có thể tạo ra bất ngờ. Dù cho thực lực của Lý Nguyên Thanh cường đại, nhưng hắn chỉ có thể tránh né bốn phía. Đột ngột, từng đạo thánh quang, mũi tên được bắn ra từ cung. Những mũi tên này chỉ đơn thuần là thông qua lực lượng từ Chu thần cung thúc giục, chứ không phải là mũi tên của tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Số lượng mũi tên cũng có hạn, chỉ có 2 chi mà thôi. Lúc này, Huyền U tộc trưởng đang trong trạng thái toàn thịnh. Cho dù vận dụng mũi tên tuyệt phẩm thần khí cấp bậc, hắn cũng không thể đánh giết đối phương. Hắn cần một cơ hội tuyệt hảo, cần đối phương lộ ra sơ hở lớn. Mặc dù rất nhiều cường giả đang liều mạng công kích, nhưng thân thể bán thần của Huyền U tộc trưởng quá cường hãn. Những thế công đó, hắn thậm chí không cần phải chống đỡ, chỉ cần phân ra một phần thần lực hộ thân đã đủ để chống cự. còn hắn có thể tập trung sức lực vào việc truy kích Lý Nguyên Thanh với tốc độ cao nhất. Hiu hiu hiu, mũi tên phá không phát ra tiếng vang. Lưu quang kích xạ, Huyền U tộc trưởng cười, ha ha, chỉ trích thần lực, dễ dàng làm mũi tên lưu quang chấn vỡ. Lý Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng, đối phương phòng ngự gần như không có sơ hở, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng hai mũi tên cấp bậc tuyệt phẩm thần khí. Thấy vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ lo lắng, Trần Ninh cũng nhíu chặt chân mày, tình thế nguy cấp, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Lực lượng tội bia và vô pháp đang dung chuyển Huyền U tộc trưởng, lúc này, hắn cần thiết phải vận dụng một chiêu cấm kỵ mới có thể có cơ hội ngăn chặn Huyền U tộc trưởng. Từ cơ thể hắn bùng phát ra một cỗ uy thế tuyệt mạnh. Trên bầu trời, dị tượng bắt đầu xuất hiện. Nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, thanh âm của thiên địa đại đạo vang dội. Lực lượng khủng bố như khai thiên tịch địa hội tụ thành kim quang rực rỡ, hướng về phía Huyền U tộc trưởng càn quét mà đi. Đây chính là chiêu vô danh được truyền thụ bởi đời thứ nhất trưởng môn. Đến lúc này, Huyền U tộc trưởng mới biến sắc. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù không cần phải giết hắn, nhưng nếu như tiếp tục thờ ơ như trước, e rằng hắn sẽ bị trọng thương. Vì vậy, Huyền U tộc trưởng cũng toàn lực ấp ủ thần uy để chống đỡ. Cơ hội tốt, Lý Nguyên Thanh mắt lanh lẹ, trong con ngươi hắn lóe lên một tia kim quang, kéo căng dây cung bắn ra mũi tên cấp bậc tuyệt phẩm thần khí. Mũi tên phá toái hư không, xuyên thủng cả thiên địa uy sụy. Thần tiễn chợt xuyên thấu qua lồng ngực Huyền U tộc trưởng, sắc mặt hắn lập tức biến đổi kịch liệt, từng sợi sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Hắn cúi đầu nhìn mũi tên cắm vào ngực, mắt tròn xe như không thể tin nổi. Sao lại có thể như vậy? Trần Minh chợt nhớ đến điều gì, liền nhìn Huyền U tộc trưởng mà hỏi, Thánh Hy thần nữ pho tượng có phải do ngươi tạo dựng không? Hắn thắc mắc điều này vì sau khi hạo thổ di chuyển đã rơi xuống vị trí cũ, nơi có một tiểu thế giới nguyên thủy khá bí ẩn, đặc biệt trong đó tồn tại nhiều sinh linh chỉ có thể tìm thấy ở thời thượng cổ. Còn có một tòa mộng ảo cung điện, bên trong có một pho tượng Thánh Hy thần nữ. Trần Ninh cảm thấy rất có khả năng điều này có liên quan đến Huyền U tộc trưởng. Nếu như hắn chỉ là để hạo thổ di chuyển, thì tòa thế giới ấy không thể ngẫu nhiên rơi vào vị trí ban đầu của hạo thổ. Chỉ có Huyền U tộc trưởng với đại trận của hắn mới có khả năng thay đổi vị trí tinh cầu. Nghe Trần Minh hỏi, Huyền U tộc trưởng lộ vẻ suy tư, nhưng con ngươi hắn bỗng dưng trừng lớn. Thế nhưng, trước khi hắn kịp lên tiếng, mũi tên xuyên thủng cơ thể hắn liền bùng nổ với một sức mạnh khủng khiếp. Ầm, một tiếng nổ vang trời xảy ra, cơ thể Huyền U tộc trưởng nổ tan tành, bản thân đã ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt tại đó đều thở phào như chút được gánh nặng. Rất nhiều người vui đến mức bật khóc. Cuối cùng, cuộc chiến khốc liệt của hạo thổ đã đi đến hồi kết. Vô số người cảm kích nhìn lên không trung, nơi có Côn Luân tộc trưởng Lý Nguyên Thanh. Nếu không có một mũi tiễn chư thần của hắn, e rằng tất cả những người có mặt tại đây đều không phải là đối thủ của Huyền U tộc trưởng. Trong tình huống đó, hôm nay toàn bộ lực lượng phản kháng của hạo thổ và các thần tộc khác có lẽ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, một trận mưa lớn đổ xuống, dường như là để ăn mừng chiến thắng vĩ đại này, cũng như để rửa sạch những tội ác và tiên huyết mà hạo thổ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Lý Nguyên Thanh nhìn về phía những cường giả đã ra tay, ôm quyền nói, trong lần biến cố hạo thổ này, may mắn có chư vị đứng ra cứu vớt hạo thổ khỏi thủy hỏa, đặc biệt là Trần Tiểu Hữu. Nói đến đây, Lý Nguyên Thanh liếc mắt nhìn Trần Minh, cười nói, được tiếp nhận sứ mệnh cứu thế từ tay trường sinh, cứu vớt hạo thổ thương sinh, lão hủ cần phải bái tạ. Nói xong, Lý trường sinh trịnh trọng khom người cúi đầu hướng Trần Minh. Trong lần biến cố hạo thổ này, Trần Minh đã lập được nhiều công lao, hắn là người đề xuất kế hoạch nội ứng, thống trị toàn cục, nghĩ cách cứu viện Côn Luân tộc trưởng, ra tay chém giết Nhậm Tự Như, bảo vệ Long tộc. Cuối cùng, hắn còn có thể bức Huyền U tộc trưởng, kẻ có cảnh giới bán thần, lộ ra sơ hở, tạo cơ hội cho Côn Luân tộc trưởng bắn ra thần tiễn. Từng người một đều nhìn về phía Trần Ninh, khom người cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính. Lúc này, luôn luôn chướng mắt Trần Ninh, chiến thần tộc trưởng cũng đã tâm phục khẩu phục. Đúng, bản tộc trưởng muốn tiễn ngươi một món lễ vật, chiến thần tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói. Sau đó, hắn lấy ra một cái huyền hắc túi, Đây là một kiện pháp bảo có thể giam giữ sinh vật sống. Chiến thần tộc trưởng khẽ chỉ tay. Linh quang lóe lên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Trần Minh có hứng thú dò xét người này, chính là Trúc Thiên Tôn. Gặp được người này, kích động nhất hẳn là Quang Minh tộc trưởng. Người này vốn là thuộc hạ mà hắn rất tín trọng, nhưng kết quả lại ở Hắc Ám Cổ Lộ ra tay với Trần Minh. Hắn đã truy tìm hồi lâu mà vẫn không tìm thấy tung tích đối phương. Quang Minh tộc trưởng không nhịn được hỏi, ngươi tìm thấy người này ở đâu? Chiến thần tộc trưởng cười nói, hắn tìm chỗ nương tựa trong bóng tối. Liên quan đến Huyền U thần tộc, không chỉ vậy, bản tộc trưởng còn moi được lời đồn rằng, ngươi tộc đã từng có một vị thiên kiêu bị Hắc Ám thần tộc giết hại. Hắn cũng có mặt tại đó, bất quá, vì đố kỵ mà hắn thờ ơ. Khi thấy thiên kiêu huyễn ảnh của ngươi tộc, hắn bị dọa sợ. Hắn cảm thấy chuyện này không thể giấu được, lo lắng sự việc sẽ bại lộ, còn sợ về sau đấu không lại Trần Ninh và phu nhân nên mới ra tay với Trần Ninh. Nghe vậy, Quang Minh tộc trưởng trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn Trúc Thiên Tôn, thở dài nói, sự việc lúc đó, ta làm sao mà không phát giác? Có lẽ ngươi không nên ra tay với Trần Ninh. Quang Minh tộc trưởng và Trúc Thiên Tôn đều sững sờ, hóa ra chuyện năm đó, Quang Minh tộc trưởng đã biết, chỉ là hắn không điều tra đến cùng. Hắn không muốn tộc mình lại mất thêm một tuấn kiệt nữa. Ngươi năm đó thấy chết không cứu, mười phần sai lầm, ta biết, cho dù ngươi có ra tay, cũng chưa chắc cứu được Hồng Y phụ thân, vì vậy, ta không truy cứu ngươi. Sau này, ngươi thu hồi Hồng Y, dốc lòng giúp đỡ, cũng coi như đã hoàn thành việc cứu rỗi. Chỉ là, ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với Trần Ninh, hắn là trụ cột của tộc ta, cũng là người cứu thế của Hạo Thổ, lão phu lần này sẽ không mềm lòng nữa. Quang Minh tộc trưởng mặt mũi hiện rõ vẻ dứt khoát. Ngay sau đó, hắn cắn răng ra tay, một trường đánh nát đỉnh đầu Trúc Thiên Tôn, coi như cho đối phương một cái thống khoái. Sau một lúc, Quang Minh tộc trưởng nhìn về phía chiến thần tộc trưởng, nói, lần này coi như lão phu nợ ngươi một ân tình, ngươi không nợ bản tộc trưởng điều gì. Trước đó, tộc ta có chút mâu thuẫn với Quang Minh thần tộc, do tình cảm của một vài truyền nhân. Hơn nữa, đây là lễ vật ta gửi cho Trần Minh tiểu hữu, không liên quan đến ngươi, một lão già không đứng đắn. Chiến thần tộc trưởng vẫn giữ vững lập trường, nhưng sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa hai tộc đã trở lại tốt đẹp. Lúc này, giữa sáu đại thần tộc, sinh tử đều gắn bó với nhau, sau Hạo Thổ, hẳn là sẽ thái bình. Qua lần biến động này của Hạo Thổ, Trần Minh cũng đã nhận ra điều gì. Đến thời khắc mấu chốt, các thần tộc đều buông bỏ mọi hiềm khích, đặt đại nghĩa lên hàng đầu, cùng chung kẻ thù, chiến thần tộc, tử vong thần tộc, vận mệnh thần tộc cũng như vậy. Rất nhanh, đám người lần lượt rời đi, mặc dù đã đánh giết Huyền U tộc trưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sự tình đã triệt để kết thúc. Đại trận vẫn còn đang vận hành, Hạo Thổ vẫn tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, lúc này, nó đã hoàn toàn nằm trong tay Côn Luân thần tộc. Côn Luân tộc trưởng cùng Thanh Hư Tử đều là những bậc thầy trong lĩnh vực trận pháp. Họ dự đoán không cần quá lâu sẽ có thể phá giải được đại trận. Đến thời điểm đó, họ sẽ nắm giữ trận tâm và có khả năng đưa Hạo Thổ trở về quỹ đạo. Sau khi Huyền U tộc trưởng đã ngã xuống, tình thế của Hạo Thổ đã được hòa hoãn. Các thần tộc hợp tác với nhau, tận lực bảo vệ sinh linh Hạo Thổ không bị ảnh hưởng bởi thiên thời hỗn loạn. Đồng thời, họ cũng bắt giữ rất nhiều tàn dư của Huyền U thần tộc. Theo thông tin từ Côn Luân thần tộc, đại trận kia dự tính sớm sẽ bị phá giải. Vô số sinh linh đều trông chờ vào ngày đó, mong Hạo Thổ trở về quỹ đạo, thế giới khôi phục lại bình yên. Côn Luân tộc trưởng, sau khi một mũi tiễn bắn giết Huyền U tộc trưởng, đã thu hoạch được vô số sự tôn kính. Thực tế thường diễn ra như vậy, có lúc, dù cho ngươi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng mọi người chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Nhiều nơi ở Hạo Thổ đã dựng lên tượng đài Côn Luân tộc trưởng và thế nhân ca tụng tán dương hắn. Tuy nhiên, Trần Minh không mấy để tâm đến những điều đó. Hắn trong thời gian này dốc lòng tu luyện. Sau khi trải qua trận chiến với bán thần, hắn thu hoạch không ít. Giờ đây, hắn đã đến thời khắc mấu chốt của sự đột phá cảnh giới. Chiến lược của Trần Minh đã vượt xa giới hạn hiện tại của hắn. Điều này cũng chứng tỏ rằng cảnh giới của Trần Minh vô cùng mạnh mẽ, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Lần này, trận chiến với bán thần đã giúp hắn phá vỡ được tầng giấy đó. Hiện tại, Trần Minh ngồi xếp bằng dưới thác nước, toàn thân hắn thả lỏng, các khiếu huyệt mở rộng, tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí. cảm giác như dòng nước Hồng Lưu đang xô bể đê, sức mạnh trong người hắn sinh sôi phát triển vô cùng sống động. Thánh hoàng cảnh trung kỳ, thánh hoàng cảnh hậu kỳ, thánh tôn cảnh, hắn lại một lần nữa nhảy vọt qua ba cảnh giới, đột phá đến thánh tôn sơ kỳ. Lúc này, Trần Ninh cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, rốt cuộc nở một nụ cười mãn nguyện. Với siêu việt tuyệt phẩm thần khí như ý cô bồng, hắn có thể đủ sức đối kháng với thánh tôn hậu kỳ cường giả. Mặc dù hắn đã có thể chém giết thánh tôn sơ kỳ khi còn ở thánh hoàng sơ kỳ, nhưng cảnh giới càng lên cao thì yêu cầu càng khắt khe hơn. Nếu hắn liều mạng một phen bất chấp tất cả, nói không chừng cũng có thể đánh bại bán thần. Dù không thắng, cũng có khả năng trọng thương đối phương. Tóm lại, Trần Minh đối với tốc độ tiến cảnh của chính mình vẫn cảm thấy hài lòng. Trần huynh đệ, lúc này một giọng nói vang lên. Trần Minh dương mắt nhìn lên, hắn phát hiện người đến chính là Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh. Khi thấy Trần Minh lúc này bộc lộ khí tức của thánh tôn cảnh giới, Lý Trường Sinh không nhịn được lắc đầu cười. Trần huynh đệ tiến bộ thần tốc, Lý Mỗ hiện tại cảm thấy ngày sau Trần huynh đệ có lẽ sẽ trở thành một người ở nhập thần cảnh. Làm sao lại như vậy? Trên hạo thổ này, nếu có cơ hội tiếp cận thần cảnh, nhất định là nhờ vào sư phụ của ngươi. Ngươi đừng có độc sữa ta. Cái gì là độc sữa? Ha ha ha, không có gì. Trần Minh cười ha hả. Lý Trường Sinh trừng mắt nhìn, cảm thấy Trần Minh thật thú vị. Hắn luôn miệng nói ra những câu diệu ngôn, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện, cười nói. Lý Mỗ nhớ rõ, ngày trước Huyền U tộc trường trước khi vẫn lạc, Trần huynh đệ đã hỏi hắn về Thánh Hy thần nữ. Đúng vậy, ta khi đi vào vũ trụ, từng phát hiện một phương tiểu thế giới, chỗ ấy sinh cơ giạt rào, còn có rất nhiều cổ tịch bên trong tồn tại những sinh linh thượng cổ, trong đó còn có một tôn Thánh Hy thần nữ pho tượng. Ta cảm thấy có lẽ điều này liên quan đến Huyền U tộc trưởng. Thánh Hy thần nữ là lãnh tụ của một phương thần minh trong cuộc chiến giữa thần ma thượng cổ, nói đến cũng là tín ngưỡng của ta tại hạo thổ. Chỉ là vật đổi sao rời, cuối cùng trải qua trăm vạn năm, hiện nay hạo thổ chỉ thờ phụng các phương thần tộc thần minh, ngược lại không chú ý đến những anh hùng thượng cổ đó. Trần Ninh cũng rất tán thành, gật đầu. Lý Trường Sinh hồi tưởng nói, Lý Mỗ nhớ rõ, sư tôn đã từng dạy bảo chúng ta không nên quên những vị thần minh cổ xưa, đặc biệt là không được quên hạo thổ nhân tộc lãnh tụ Thánh Hy thần nữ. Nghe vậy, Trần Ninh trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi, người sư tôn còn đang ở Huyền U thần tộc để phá giải đại trận kia sao? Không sai, Lý Trường Sinh gật đầu. Đại trận kia vô cùng lớn và huyền diệu, nhưng với bản lĩnh của sư tôn cùng Thanh Hư Tử sư bá, hẳn là cũng sắp thành công. Như vậy thì tốt, hạo thổ rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt sự náo loạn. Tại Huyền U thần tộc, Lý Nguyên Thanh cùng Thanh Hư Tử đứng trước đại trận. Bên trong đại trận, năng lượng kịch liệt lan lộn. Huyền U tộc trưởng vài ngày trước đã làm nhiễu loạn hạo thổ, bốn phương đều vơ vét bảo vật cũng đã có tác dụng, tạo nên sức mạnh cực mạnh cho đại trận. Mồ hôi tinh mịn tuôn ra trên trán Thanh Hư Tử, hắn vui vẻ nói, rốt cuộc cũng sắp xong rồi. Huyền U lão tặc đã quán thâu lực lượng vào đại trận này, hẳn là đủ để đưa hạo thổ về vị trí cũ. Hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là có thể nắm giữ trận tâm. Trong suốt nhiều năm qua, hắn đã toàn tâm toàn ý trưởng quản Côn Luân thần tộc. Và ngoài việc đó, điều duy nhất hắn say mê chính là trận pháp. Lúc này, trong mắt hắn hiện lên sự hưng phấn, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của Lý Nguyên Thanh. Thanh Hư Tử, nhiều năm qua, Côn Luân thần tộc có ngươi quản lý, lão hủ phải cảm tạ ngươi, tộc trưởng. Nghe nói vậy là sao, đây đều là bổn phận của ta mà. Lão hủ rất cảm tạ ngươi, vì đã làm hết thảy vì Côn Luân thần tộc trong những năm qua, đã vất vả cho ngươi rồi. Lý Nguyên Thanh thở dài một tiếng, tộc trưởng, hôm nay ngài sao vậy, ngài đã quên rồi sao, thời còn niên thiếu, ngài luôn mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng lại không hề để ý đến sứ mệnh truyền thừa của thần tộc, ngài chỉ mãi mê vào hình tượng oai hùng của Thánh Hy thần nữ. Đến giờ, ngài còn đùa rằng sau này làm tộc trưởng sẽ đẩy hết mọi việc lên ta. Thanh Hư Tử nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cười một tiếng. Không ngờ, lời đùa lại thành thật, ta thật sự đã giúp ngài quản lý Côn Luân thần tộc suốt nhiều năm. Nghĩ lại, có lẽ thật là thiệt thòi lớn cho ta. Ngươi thật vất vả. Lý Nguyên Thanh thần sắc vẫn rất bình tĩnh, không một gợn sóng, tộc trưởng. Trận pháp này chỉ còn kém một bước nữa là có thể khống chế. hảo thổ cuối cùng sẽ trở lại an bình. Thanh hư tử tiếp tục tập trung phá giải đại trận, không nhận ra nguy hiểm đang ập đến từ phía sau. Ầm, một tiếng vang trầm, thanh hư tử bị đánh bay ra ngoài, không ngừng phun máu, sắc mặt tái nhợt. Trưởng lực này, hắn không kịp phòng bị, rõ ràng đã đánh nát toàn bộ kinh mạch trong người, khí hải cũng bị vỡ nát. Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Nguyên Thanh, chưa từng nghĩ tới người lại ra tay với hắn. Tộc trưởng, ngươi, hắn, thanh hư tử, mặt không còn chút huyết sắc. Thời khắc này, nỗi thống khổ trong hắn chẳng còn gì so với việc bị người hắn tín nhiệm nhất phản bội. Đó mới thật sự khiến tim hắn như bị dao cắt. Ngươi mệt mỏi một đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lý Nguyên Thanh mặt không biểu tình, thanh hư tử không ngừng ho ra máu, hỏi, vì cái gì? Ngươi không thể phá giải trận này, bởi vì trận pháp này do lão hủ tạo ra. Nghe vậy, con ngươi thanh hư tử trừng lớn, trong lòng kinh hoàng không thôi. Huyền U kia, bất quá, chỉ là quân cờ của lão hủ. Đáng buồn nhất là hắn còn không rõ ràng thân phận của mình. Lý Nguyên Thanh không vội vàng giết hắn, dường như muốn cùng vị lão bạn này tán gẫu một hồi. Hắn tiếp tục nói, cái trận pháp này bao gồm cả thủ đoạn giúp hắn thành tựu bán thần cảnh, đều là lão hủ ban cho hắn. Hắn lại thật sự coi mình là thiên mệnh sở quy, có thể trở thành chúa tể hạo thổ. Ngươi nói buồn cười không? Ngươi bắt đầu lợi dụng hắn từ khi nào? Đại khái khoảng 100 năm trước. Lý Nguyên Thanh có vẻ suy tư, nói, lão hủ đã cho hắn một kế hoạch hoàn thiện. Đáng tiếc, hắn không có bản lĩnh này để trưởng khống Bát Tý Ma Tôn, dẫn đến đại kế này cứ mãi trì trệ. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại ngăn cản hắn cướp đoạt Long Châu? Hắn thật quá cẩn thận. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, hắn đã thành tựu bán thần chi cảnh. Lại còn e ngại lão hủ, chậm chạp không dám phát động hạo thổ chi biến. Lão hủ rõ ràng rằng, dù cho hắn có mưu được Long Châu, cũng sẽ không dễ dàng khởi động đại trận, cho nên ta phải buộc hắn một cái. Lý Nguyên Thanh cười nói, huống chi, đại trận này, lão hủ có thể chuẩn bị, căn bản không cần hắn. Lão hủ chân chính muốn, chính là buộc hắn phát động hạo thổ chi biến, rồi từ tay mình chém giết hắn. Nghe vậy, thanh hư tử bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn toàn bộ tín ngưỡng của hạo thổ? Không sai. Lý Nguyên Thanh mỉm cười nhẹ gật đầu. Hạo thổ chỉ tôn kính chư thần, cho dù Côn Luân thần tộc là bát đại thần tộc đứng đầu, thì tín ngưỡng của hạo thổ chúng sinh vẫn là hướng về thần linh phía sau Côn Luân thần tộc. Thế nhưng, sau lần dùng chuyển này, tín ngưỡng chi lực của hạo thổ chúng sinh sẽ chuyển sang bên hắn, mà hắn cũng có thể mượn cái này tín ngưỡng chi lực để tấn thăng thần cảnh. Cho nên, ngươi đã sớm là bán thần chi cảnh rồi. Kỳ thực, nếu không có các ngươi, lão hủ cũng có thể tru sát Huyền U kia ra hỏa. Nhưng có được tín ngưỡng chi lực từ hạo thổ chúng sinh, lão hủ liền có thể bước vào chân chính thần cảnh. Lý Nguyên Thanh ánh mắt bình tĩnh như trước. Đối với tất cả cường giả, việc thành thần luôn là điều không thể cưỡng lại. Đồng thời, để đạt đến bước này, họ đều cảm thấy điên cuồng hưng phấn. Cử chỉ của Huyền U tộc trưởng cũng đã chứng thực điều này. Dù Lý Nguyên Thanh có kể rõ ràng đến mức thành thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện rất hời hợt. Dường như tất cả đã nằm trong kế hoạch từ trước. Không đúng, vẫn là không đúng. Thanh hư tử dãy dụa nói, nếu ngươi vì mưu đoạt sức mạnh tín ngưỡng mà thành thần, vậy ngươi cần gì phải giết ta? Ngươi hoàn toàn có thể thuận lý thành chương mà thành thần, tiếp tục được chúng sinh thờ phụng, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Ngươi còn có mưu đồ gì khác hay không? Không hổ là người có thể thay thế lão hủ quản lý sự vụ trong tộc. Quả nhiên, nhạy bén, Lý Nguyên Thanh cười nói, nếu là người khác hỏi, lão hủ sẽ không tiết lộ nửa chữ, nhưng người lại khác. Ngươi và ta từ thuở niên thiếu đã giao hảo, liên quan đến Thánh Hy Thần Nữ. Ngươi vừa mới nhắc đến Thánh Hy Thần Nữ, không sai. Lão hủ muốn để đại trận này tiếp tục vận chuyển chính là vì muốn phục sinh Thánh Hy Thần Nữ, để thế gian tái hiện hình dáng của nàng. Đại trận mà Huyền U kia chỉ biết di chuyển hạo thổ, tránh né các thần linh, nhưng hắn không biết rằng công dụng thực sự của đại trận này là để phục sinh Thánh Hy Thần Nữ. Lão hủ đã sớm sáng tạo ra một phương tiểu thế giới phù hợp với ghi chép cổ xưa, nhằm đem Thánh Hy Thần Nữ trở về nơi sinh tồn. Đã tốn hao không ít tâm tư của lão hủ, ngươi không cảm thấy điều này là một kỳ tích vĩ đại hay sao? Mà cái đại trận này sẽ đem hai phương thế giới thay đổi vị trí, chuyển toàn bộ khí vận của hạo thổ cùng nguyên lực của thế giới đến phương tiểu thế giới do lão hủ chế tạo. Từ nay về sau, lão hủ có thể cùng thánh hy thần nữ sinh hoạt tại nơi mỹ diệu này. Nói đến đây, trong mắt Lý Nguyên Thanh bừng sáng hào quang. Hắn nói về cả thần cũng có thể bị hắn phỉ nhổ, nhưng giờ đây thần sắc hắn lại cuồng nhiệt, không thể tự khống chế. Nghe những lời này, Thành Hư Tử không khỏi cảm thấy run rẩy trong lòng. Kế hoạch này quả thực quá điên cuồng. Nếu như một ngày thật như hắn nói, chuyển toàn bộ khí vận và nguyên lực của Hạo Thổ đến nơi đó, thì Hạo Thổ chắc chắn sẽ triệt để khô kiệt. Sợ rằng đến lúc đó, tai họa không chỉ đơn thuần là thiên thời hỗn loạn, mà có thể dẫn đến sự diệt vong của Hạo Thổ. Hạo Thổ chúng sinh sẽ phải đón nhận chân chính Hạo Kiếp. Đó mới là kiếp nạn thực sự của Hạo Thổ. Mà tất cả những điều này đều do Lý Nguyên Thanh âm thầm mưu đồ. Lúc này, hắn không chỉ dựa vào tín ngưỡng của chúng sinh Hạo Thổ để thành thần, mà còn có thể thực hiện nguyện vọng phục sinh thượng cổ thánh hy thần nữ. Quả thực là kẻ chiến thắng lớn nhất. Ngược lại, Huyền U tộc trưởng chẳng qua chỉ là kẻ làm áo cưới cho người khác, lại còn không tự biết mình chỉ là quân cờ, thật đáng buồn vô cùng. Thanh Hư Tử lúc này thân mang trọng thương, tử kỳ sắp đến, dù có là thời kỳ thịnh thế, hắn cũng vô pháp địch nổi Côn Luân tộc trưởng. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hạo Thổ e rằng khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Lý Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn vào đại trận đang vận chuyển, sau đó quay sang nhìn Thanh Hư Tử, nhàn nhạt nói: "Sư đệ." Thanh Hư Tử cười thảm một tiếng, trong tâm không khỏi hồi tưởng lại những ngày hai người cùng nhau bái sư tu luyện, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy đầy châm chọc. "Đừng trách sư huynh tâm ngoan thủ lạt, vì thánh hy thần nữ lão hủ đã bỏ ra hết thảy đều xứng đáng." Lý Nguyên Thanh với dáng vẻ điên cuồng một trưởng đánh về phía Thanh Hư Tử, ầm, nhưng một trưởng ấy lại thất bại, Thanh Hư Tử thân thể biến mất tại chỗ. Lý Nguyên Thanh không khỏi nhíu mày, ngay sau đó cười nói: "Cứu thế nhân quả nhiên không tầm thường." Cách đó không xa, Trần Minh xuất hiện, trong tay hắn còn đang nâng lấy Thanh Hư Tử trọng thương sắp chết. Người nghi ngờ lão hủ từ khi nào? Gặp Trần Minh, Lý Nguyên Thanh không có chút nào kinh hoàng, hắn đã là bán thần chi cảnh, cũng không cần phải lo lắng. Dù hắn vẫn chưa kịp xung kích thần cảnh, nhưng với sức mạnh của bán thần, hắn đã có thể ngạo thị Hạo Thổ. Thêm vào đó, đại trận đã hoàn thành, chỉ cần một chút thời gian nữa, cho nên hắn ngược lại cảm thấy có chút rảnh rỗi. Lịch sự tao nhã, trò chuyện với đối phương vài câu, Trần Minh cười một tiếng: "Ban đầu, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người lại là ngươi. Cuối cùng, ngươi lại trở thành Hạo Thổ đệ nhất nhân, Hạo Thổ chúng sinh thủ hộ thần." Chỉ là, hắn trở về Hạo Thổ vào một thời điểm, trong lúc vô tình đi đến tọa độ của tiểu thế giới, nằm ở vị trí cũ của Hạo Thổ. Việc này xác thực là kỳ quặc. Khi Huyền U tộc trưởng chết, hắn từng hỏi về bức tượng thánh hy thần nữ trong tiểu thế giới đó. Huyền U tộc trưởng đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc đó, hắn cảm thấy có lẽ tiểu thế giới này thật sự không có quan hệ gì với tộc trưởng. Sau đó, Lý Trường Sinh tìm đến hắn, thuận tay nhắc đến việc năm đó Huyền U tộc trưởng dạy dỗ Lý Trường Sinh, để hắn không quên về các thần linh thượng cổ. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ hơn. Trần Ninh cười hắc hắc: "Cái hiếu kỳ này lên đến đâu, hắn không thể kiềm chế được. Vừa đúng lúc ngươi lại không có ở Côn Lâm thần tộc, cho nên ngươi liền đến nơi ở của lão hủ." "Đúng vậy." Trần Minh xấu hổ cười nói: "Ngươi cũng biết rõ vãn bối không có khả năng bị phát hiện. Nếu như ngươi không có mặt, ngươi đã nhìn thấy cái gì?" "Nhìn thấy chút hình ảnh của thánh hy thần nữ. Có thể thấy rằng ngươi thật sự là một lão phấn, không thể nghi ngờ là chân ái phấn. Chỉ bằng vào điều đó sao?" Lý Nguyên Thanh dùng ngữ khí nghiền ngẫm hỏi. Trần Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, chủ yếu là vì các ngươi đã tạo cho ta một cái thế rất lớn, lại là cứu thế nhân, lại là thiên địa giữ gìn. Cái bài chẳng lớn như vậy, kết quả trong lần Hạo Thổ dung chuyển này cũng không có gì quá mức lộ ra, cho nên có lẽ nào đây mới là kiếp nạn chân chính của Hạo Thổ. Trời lại mưa xuống, thật khiến người ta cảm thấy nhàn hạ, không bằng ngắm nhìn cảnh tượng này. Chỉ một cái nhìn thôi, thật là khủng khiếp. Ngươi đã thấy, đã nghe đến rồi, vậy thì hẳn phải biết ngươi không thể ngăn cản được lão hủ. Vậy còn chúng ta thì sao?" Lúc này, một giọng nói thì thầm vang lên. Hắn thấy từ xa lần lượt xuất hiện những thần ảnh: Quang Minh tộc trưởng, Chiến Thần tộc trưởng, vận mệnh thần tộc tộc trưởng cùng ba vị long vương của long tộc. Ngoài ra, còn có hơn ngàn cường giả từ các thần tộc khác, cũng đều kéo đến. Vũ Hoàng, Lý Huyền Quân, Nạp Lan Giao, Bạch Tử Vũ, Đình Hai Lượng, Tùy Thanh Sơn, Lữ Tiểu Thuyền, Tiếp Nhượng, Dương Lão Đầu, tất cả những người từng đối kháng với Hiền U tộc trưởng đều đã tập hợp lại. Hóa ra lại có chút xem thường ngươi. Lý Nguyên Thanh cười nhạt một tiếng. Các phương thần tộc, long tộc, tán tu, việc có thể tập hợp tất cả những người này lại với nhau, ngay cả hắn cũng không làm được. Có thể nói, những cường giả này chính là đỉnh cao của hạo thổ, mà Trần Minh hiển nhiên cũng đã nắm giữ một sức mạnh không thể so sánh được. Lẽ ra, ngươi có thể tiếp nhận cái ghế nhân tuyển này từ lão hủ. Nhưng tiếc rằng, ngươi xin không đúng thời, hạo thổ chắc chắn sẽ diệt vong. Côn Luân tộc trưởng, sao ngươi có thể như vậy? Ngươi có thể thành tựu thần vị, đó là chuyện khiến mọi người vui mừng. Đến mức có thể phục sinh thánh hy thần nữ, chắc hẳn ngươi phải có phương pháp nào đó. Vì sao lại muốn hy sinh cả hạo thổ để đạt thành mục đích này? Côn Luân tộc trưởng, ngươi đã trấn thủ hạo thổ nhiều năm, thế nhân đều kính ngưỡng ngươi, vì sao lại muốn tự hủy hết thảy như vậy? Các vị cường giả không khỏi cảm thấy đau lòng mà lên tiếng. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới thụ phạm đứng sau việc di chuyển hạo thổ lại chính là Côn Luân tộc trưởng. Hạo thổ lão hủ đã bảo vệ nhiều năm, các ngươi không thể hiểu phương pháp của lão hủ, nhưng các ngươi không biết phục sinh thánh hy thần nữ mới là nguyện vọng từ sớm của lão hủ. Vì thánh hy, lão hủ có thể bỏ qua tất cả, bao gồm cả hạo thổ. Lý Nguyên Thanh nói với giọng kiên quyết và cuồng nhiệt. Trần Minh châm chọc nói, ngươi không phải chỉ vì lợi ích bản thân sao? Ngươi hy sinh hạo thổ nhưng lại trở thành thần, hơn nữa còn thành công, thì chỗ nào là hay sinh? Đừng làm ra vẻ bị ủy khuất lớn lao như vậy. Không quan trọng, lão hủ sẽ không để tâm đến ngươi nói gì. Lý Nguyên Thanh, ngươi thực sự muốn mơ màng không tỉnh sao? Chiến thần tộc trưởng lạnh giọng lên tiếng. Lý Nguyên Thanh mỉm cười, chư vị, lão hủ cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi đều là cường giả nhất đẳng của hạo thổ, cho dù rời khỏi hạo thổ, cũng có thể hướng về những tiểu thế giới khác, chưa chắc không có đường sống. Đánh rắm, chiến thần tộc trưởng quát mắng, hiện nay, vị trí của hạo thổ đã thay đổi, lộ tuyến của các phương thần tộc đều bị rối loạn. Nếu tùy tiện rời đi, sẽ gặp phải hung hiểm trùng điệp. Thánh hoàng, thánh tôn có lẽ có thể xuyên toa trong vũ trụ để tìm được một chỗ dừng chân, nhưng đối với vô số sinh linh hạo thổ, đặc biệt là những tu sĩ còn yếu, thì đó chính là thập tử vô sinh. Sau khi hạo thổ di chuyển, lộ tuyến mà các phương thần tộc đã chí định trong nhiều năm qua hoàn toàn mất hiệu lực. Ngay cả các cường giả cảnh giới thánh hoàng, thánh tôn cũng không dám khẳng định chắc chắn 10 phần. Lão hủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Nguyên Thanh nhàn nhạt mở miệng, nếu các ngươi muốn động thủ ngăn ta, cũng có thể thử sức, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngày đó, nếu không có lão hủ chư thần tiễn, các ngươi ngay cả Huyền U tộc trưởng cũng không phải là đối thủ. Hôm nay, sao các ngươi dám có gan cản trở lão hủ? Vì bản thân, vì gia viên, không thể không chiến. Quang Minh tộc trưởng kiên quyết lên tiếng, câu nói này cũng diễn tả được tiếng lòng của tất cả mọi người. Động thủ, chiến thần tộc trưởng hô to, xông lên trước, cầm trong tay huyết quang chiến kích để đánh giết, châu chấu đá xe. Lý Nguyên Thanh nhẹ hử một tiếng, còng ngón búng ra, mênh mông thần lực càn quét, chỉ trong giây lát, đã đánh bay chiến thần tộc trưởng, khiến cho toàn thân hắn gãy nát, máu me đi bét. Thật đáng sợ, ánh mắt mọi người đều tràn ngập ngạc nhiên. Thực lực của Lý Nguyên Thanh có lẽ mạnh hơn nhiều so với Hiền U tộc trưởng. Cùng tiến lên, Quang Minh tộc trưởng bỗng quát lên, chư vị cường giả đều lần lượt ra tay. Kim Long Vương mạnh mẽ lao tới, thân thể uốn éo, hóa thành nguyên hình, một con cự long chói mắt với ánh kim quang to lớn. Tiếp theo, hắn mang theo mênh bồng long y cuồn cuộn và chạm vào đối phương. Lý Nguyên Thanh như quỷ mị, thân ảnh lướt động, xuất hiện ngay trên đầu Kim Long Vương. Hắn dẫm mạnh một cái, khiến cho lớp hoàng kim long lân của Kim Long Vương vỡ ra, làm long huyết bắn tung tóe khắp nơi. Bất kể là chiến thần tộc trưởng hay Kim Long Vương, bọn họ đều là những cường giả đứng đầu hạo thổ. Thế nhưng, trước mặt Lý Nguyên Thanh, bọn họ không thể chống đỡ nổi một hiệp, chỉ thoáng chốc, đã thất bại, giết, bảo vệ gia viên. Lúc này, các thần tộc, thế lực và tán tù đã hợp thành liên quân, đồng loạt phát động một cuộc tấn công hung ác. Những người này đều không sợ chết, họ hiểu rằng đây chính là thời khắc tồn vong của hạo thổ. Dù đối phương có cường đại thế nào, họ vẫn muốn liều một phen. Dù sao, chết cũng chỉ có một lần, liều mạng mới có chút hy vọng sống sót. Nhưng cho dù số lượng đông đảo, trong mắt Lý Nguyên Thanh, bọn họ chỉ như những con kiến. Hắn tùy tiện phóng ra thần lực, tựa như gặt lúa mạch, cướp đoạt vô số sinh mệnh. Trước cảnh tượng này, các cường giả đều ánh mắt đỏ ngầu. Tộc trưởng, ngươi thu tay lại đi, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm để hạo thổ diệt vong sao? Quay đầu lại vẫn chưa muộn. Năm vị hộ đạo giả của Côn Luân thần tộc, trừ Thanh Hư Tử đang trọng thương, bốn người còn lại đồng loạt ra tay. Tất cả bốn người đều là kiếm tu, chỉ trong một giây, họ đã chém ra vài kiếm, hợp lại thành một thế kiếm hùng mạnh, hướng về phía Lý Nguyên Thanh mà chém tới. Lý Nguyên Thanh thở dài một tiếng, tay áo phồng lên, phóng ra một cỗ thần lực bàng bạc. Anh Long, âm thanh vang dội như trời long đất lở, thế kiếm lập tức sụp đổ. Bốn người bị sức mạnh mênh mông của thần lực đánh bay ra ngoài, hai người chết, hai người trọng thương. Lý Nguyên Thanh so với Huyền U tộc trưởng còn cường đại hơn. Lần này, hạo thổ sợ rằng thật sự sẽ diệt vong. Bọn họ trước đây không lâu đã cùng Huyền U tộc trưởng giao chiến, mặc dù cuộc chiến đó cũng gian nan vạn phần, nhưng ít ra họ không bị thất bại thảm hại và vẫn còn sức liều mạng. Nhưng hiện tại, đối mặt với Lý Nguyên Thanh, các cường giả trong lòng đều dâng lên một nỗi tuyệt vọng sâu sắc, quả thực không còn một chút phần thắng nào. Các cường giả thánh hoàng, thánh tôn của các phương thần tộc hạo thổ lúc này bị đuổi giết tứ tán, quân lính tàn rã. Trần Ninh đối diện với đại trận kia, tựa hồ như đã đến lúc cuối cùng, hắn không khỏi cao giọng nói, chư vị, ta sẽ cùng đi ngăn chặn Lý Nguyên Thành trong giây phút này. Các ngươi hãy dốc toàn lực để hủy diệt đại trận kia. Tốt, đám người nhìn về phía Trần Ninh, không khỏi dâng lên một sự kính nể. Khí phách này mới chính là cứu thế nhân, dám nói ngăn cản Lý Nguyên Thanh trong một khoảnh khắc như vậy. Cả hạo thổ dường như chỉ có Trần Ninh mới có thể làm được, không giữ lại chút nào. Trần Ninh lại lần nữa vận dụng chiêu vô danh, dị tượng tái hiện, âm thanh đại đạo vang vọng khắp nơi, ánh vàng rực rỡ quét ngang mà đi, thẳng tiến không lùi. Chiêu này, ngay cả lúc này, Lý Nguyên Thanh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn, khen, thật không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, đã đạp vào thánh tôn cảnh, chiêu này cũng có thể xưng là tuyệt thế, chỉ tiếc ngươi vẫn chưa đạt tới nhập thần cảnh. Nói xong, Lý Nguyên Thanh vung tay lên, mênh mông thần lực càn quét ra ngoài, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, thiên địa rung chuyển, cùng lúc đó, mọi thứ dường như ngừng lại, chư vị cường giả lần lượt liều mạng thi triển ra những chiêu thức mạnh mẽ, đánh vào đại trận kia, ngươi lại dương đông kích tây sao? Lý Nguyên Thanh không khỏi bật cười, ngươi cũng không tệ, nhưng tiếc rằng bọn họ quá yếu, hợp sức lại cũng không thể phá tan đại trận. Như hắn đã nói, đại trận kia vẫn y nguyên, không hề động đậy, cái đại trận này cứ nhiên kiên cố như vậy. Các vị cường giả đều sững sờ. Sau khi Lý Nguyên Thanh tiếp nhận một chiêu từ Trần Minh, hắn lại cười nói, tốt, trò chơi đến đây là kết thúc, sau khi lão hủ đánh chết ngươi, bọn họ cũng sẽ không còn một chút cơ hội nào để thắng. Trần Minh, vì cứu thế, chính là biến số lớn nhất. Hiện tại, hắn đơn độc ngăn cản Lý Nguyên Thanh, còn các vị cường giả khác không kịp gấp rút tiếp viện. Do đó Trần Minh đã trở thành người nguy hiểm nhất. Thời gian trôi qua, đại đạo lực lượng nở rộ, rồi chợt tịch diệt. Trần Minh không khỏi run lên trong lòng. Lý Nguyên Thanh cười nói, ngươi không thể trốn được. Nói xong, bàn tay hắn vươn ra, một trưởng tựa như thần y đổ xuống. Trần Minh toàn thân khí cơ đều bị phong tỏa, các vị cường giả càng không kịp gấp rút tiếp viện. Bạch, vào lúc này, một đạo sáng chói rực rỡ nở rộ, thân ảnh Trần Minh bỗng nhiên biến mất, thay thế bằng vận mệnh thần tộc tộc trưởng Lý Nguyên Thanh. Một trưởng ầm vang rơi xuống người hắn, oanh, huyết nhục sụp đổ, thần hồn tan vỡ, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lý Nguyên Thanh kinh ngạc nửa ngày, sau đó chợt cười nói, thủ đoạn của vận mệnh thần tộc Di Hoa Tiếp Mộc thật đúng là huyền diệu. Tại hiện trường, giữa những người có mặt, chỉ có vận mệnh thần tộc mới có khả năng cứu Trần Ninh trong tình huống nguy hiểm như vậy. Lúc này, Trần Ninh bị Di Hoa Tiếp Mộc cứu, nhưng sắc mặt hắn tràn đầy ngơ ngác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại xuất thủ cứu hắn, còn hy sinh cả chính mình để làm điều đó. Trong khoảnh khắc vừa qua, Trần Ninh trong đầu cũng nhận được một đạo truyền âm từ tộc trưởng vận mệnh thần tộc. Trần Ninh tiểu hữu, ta biết ngươi vì cô nương kia mà hận ta, và vận mệnh thần tộc, chuyện cũ ta không nhiều lời. Ngươi hãy xem ta như đang trục tội cũng tốt, hay là kiêng kỵ thực lực của ngươi cũng tốt. Tóm lại, ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho vận mệnh thần tộc. Về phần thiếu thốn đồ vật liên quan đến cô nương kia, ta sẽ cố gắng tìm lại cho ngươi. Trần Ninh không khỏi cúi đầu, nhìn vào tay mình, có một đạo ngọc giản. Ngọc giản này là một món pháp bảo, có thể phong chứa ký ức, trong đó có một phần ký ức của Hoa La. Tuy nhiên, đồ vật này thực sự cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Sau khi Hoa La tiếp nhận hoàn chỉnh thần lực, nàng đã mất đi linh hồn vốn có. Qua hàng chục vạn năm, nàng đã hình thành một ý thức mới. Thời khắc này, Hoa La đã trở thành một linh hồn mới. Dù Trần Minh đã trở về từ cõi chết, nhưng những cường giả khác vẫn tỏ ra tuyệt vọng. Lý Nguyên Thanh không thể chiến thắng, đại trận lại không thể hủy hoại. Quả thực là tình thế bế tắc. Lão Hủ đề nghị các ngươi không nên ngoan cố chống đối. Với sức lực này, còn không bằng suy nghĩ một chút về việc sau khi Hạo Thổ diệt vong thì nên chạy trốn như thế nào. Lý Nguyên Thanh lạnh nhạt liếc nhìn đám người. Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm vang lên. Ánh mắt Trần Minh không khỏi sáng lên. Đó là thanh âm của Tiểu Hắc Long. Nhưng lúc này, xuất hiện trong không gian này, Tiểu Hắc Long đã không thể chỉ dùng biệt danh để hình dung. Thời khắc này, Tiểu Hắc đã che khuất bầu trời với uy lực kinh thế. Đó là Thủy Tổ. Các cường giả Long tộc đều phấn khích không ngừng. Lúc này, Tiểu Hắc Long phát ra uy lực cuồn cuộn, ngay cả Lý Nguyên Thanh cũng phải biến sắc. Thủy Tổ đã đạp vào bán thần cảnh, Hạo Thổ còn có hy vọng. Tử Long Vương cùng Lam Long Vương đều mang sắc mặt kích động. Họ cảm nhận rõ ràng rằng lúc này Thủy Tổ đã nắm giữ sức mạnh không thua kém gì Lý Nguyên Thanh. Ánh mắt Trần Ninh tràn đầy vui mừng. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tiểu Hắc Long có sự tăng trưởng đột biến này chính là nhờ vào việc nuốt chửng yêu tướng. Tràn ngập yêu tướng từ cửu châu giới đã bị Tiểu Hắc Long khắc chế và tiêu diệt tận gốc. Tuy nhiên, Tiểu Hắc Long không thể ngay lập tức nuốt chửng và tiêu hóa hết tất cả. Vì vậy, Trần Ninh đã đóng gói lại để Tiểu Hắc Long từ từ ăn. Đây cũng là cách mượn dùng sức mạnh này. Tiểu Hắc Long đã hoàn thành lột xác cuối cùng, đạp vào bán thần cảnh giới. Đây chính là át chủ bài lớn nhất của Trần Minh hiện nay. Chỉ bất quá, thời gian cấp bách, vì ngăn cản Lý Nguyên Thanh, Trần Minh lúc Tiểu Hắc còn chưa đột phá thành công, đã dẫn theo các vị cường giả vội vàng chạy đến. May mắn thay, Tiểu Hắc đã thành công, đạp vào bán thần cảnh, cũng kịp thời tiếp viện. Tiểu Hắc Long đuổi theo sau. Trong đầu Trần Minh vang lên một trận âm thanh nhắc nhở từ hệ thống. Đinh, thần thoại cấp nhiệm vụ chính, tuyến tầm lòng môn hài giai đoạn thứ tư mở ra. Nội dung nhiệm vụ: đánh giết Lý Nguyên Thanh, cứu vớt Hạo Thổ. Khi nhiệm vụ hoàn thành, túc chủ có thể mở ra thần giới thông đạo, đi tới thần giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Trần Ninh nghe xong nhắc nhở của hệ thống, trong lòng không khỏi vui mừng. Hiện nay, Tiểu Hắc Long đã đến, hắn lại có cơ hội chém giết Lý Nguyên Thanh. Trước đây, Lý Nguyên Thanh vẫn luôn thong dong đạm nhiên. Đối mặt với các cường giả của Hạo Thổ, hắn chỉ hiện ra thế công nghiền ép. Đến khi Tiểu Hắc Long xuất hiện, sắc mặt Lý Nguyên Thanh mới lộ ra vẻ nghiêm trọng. Khi liên hệ với thân phận của Trần Minh, Lý Nguyên Thanh không khỏi thở dài. Cứu thế người, quả nhiên là biến số lớn nhất. Nhưng hắn không tin mình sẽ thua ở nơi hư vô mờ mịt của truyền thuyết cứu thế, nên định thắng thiên. Lý Nguyên Thanh gầm nhẹ một tiếng, sau đó giơ một ngón tay lên, thần lực quán trú trong hư không, một cái cự chỉ ngưng tụ thành hình, trên đó phủ đầy những đường vân kỳ dị. Hống, Tiểu Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng thật to, phun ra hủy diệt hồng lưu cuồn cuộn. Cự chỉ ấy gần như trong nháy mắt đã bị hủy diệt, thiên địa bắt đầu vạn vẹo, hư không nhiễu sóng, khủng bố lực lượng ba động càn quét bát phương. Lý Nguyên Thanh hơi biến sắc mặt. Thủy Tổ Hắc Long nắm giữ sức mạnh hủy diệt, chiến lược cực kỳ cường hãn, đơn thuần dùng thần thông để đối kháng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đối phương là sự bạo phát công kích cực hạn, rất khó đối phó. Do vậy, hắn quát một tiếng, tay hắn xuất hiện chu thần cung, dây cung rung động, từng đạo quang thúc bắn mạnh ra ngoài, tổng cộng có 108.000 mũi tên, ánh sáng hoa mắt phô thiên cái địa, điên cuồng lao về phía Tiểu Hắc Long. Dù hắn sử dụng thần khí tuyệt phẩm, nhưng chỉ cần dùng chu thần cung để bộc phát ra uy lực kinh khủng thì đã đủ cường hãn. Huống chi Hắn đang chờ đối phương lộ ra sơ hở, nhằm thực hiện một cú đánh tan. Trần Ninh tự nhiên nhận ra ý định của Lý Nguyên Thanh, không khỏi hô lớn, chư vị, đồng loạt ra tay, đám người đều hiểu ý. Lần lượt bộc phát toàn bộ lực lượng, oanh ra những chiêu thức cực mạnh, chỉ nhằm giúp Tiểu Hắc Long giải vây. Lúc này, Lý Nguyên Thanh bắn ra 108.000 mũi tên, cực kỳ hung hãn. Tiểu Hắc Long thân thể to lớn, không thể né tránh, dù có toàn lực tránh né, hắn cũng sẽ lộ ra sơ hở, để Lý Nguyên Thanh có cơ hội sử dụng thần tiễn. Hiển nhiên, ngày trước Lý Nguyên Thanh đối phó với Huyền U tộc trưởng, dù có vận dụng Chu Thần Cung, hắn cũng chưa phát huy được 1/10 sức mạnh. Nếu không, chỉ với một tay bắn ra 108.000 mũi tên này, hắn đã đủ sức đánh giết Huyền U tộc trưởng. Tiễn quang đầy trời, các cường giả đồng loạt phát huy hết toàn lực, anh ra vô số thần thông, làm hao mòn ánh sáng của những mũi tên. Trần Ninh cũng điên cuồng thôi động tụ lý càn khôn, tay áo hắn đón gió căng phồng, hút rất nhiều tiễn quang vào trong đó. Nhưng mà vẫn còn thiếu rất nhiều, Trần Ninh vừa động tâm niệm, sức mạnh thời gian bỗng nở rộ, thời gian đình chỉ, khoảnh khắc ấy, thiên địa im lặng, mọi thứ dường như ngừng lại. Tựa như hắn đang đặt mình vào trong một bức tranh, ánh mắt hắn kiên nghị, cắn răng, liều mạng, cố gắng duy trì loại cấm kỵ lực lượng này, thật không đơn giản. Nếu có thể trực tiếp đi giết Lý Nguyên Thanh ngay lúc này, hắn khẳng định sẽ lập tức hành động. Nhưng giờ đây, hắn cũng không thể nhúc nhích, để có thể hoàn thành việc giết Lý Nguyên Thanh còn khó hơn lên trời. Cho nên, hắn chỉ có thể thôi động tụ lý càn khôn, thu nạp toàn bộ 108.000 tiễn. Đây chính là điều hắn có thể làm đến cực hạn rất nhanh. Mồ hôi hắn đầm đìa, toàn thân ướt đẫm. Ngay lúc ý thức hắn gần như mơ hồ, một tiếng cười vang lên, tiểu tử, ta đến giúp ngươi. Một luồng sức mạnh thời gian bắt đầu ảnh hưởng đến khung cảnh xung quanh, chính là Hỏa Long. Người đã truyền thụ cho hắn sức mạnh thời gian, trước đây, nàng đã được hắn giải cứu ra từ vòng tay của thời gian. Hôm nay, nàng cũng đã đến đây để cùng hắn đối kháng Lý Nguyên Thanh. Lúc này, nàng càng là trợ lực lớn cho hắn. Có được sức mạnh thời gian can thiệp, áp lực của Trần Ninh đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, hắn cũng đã bắn ra được phần lớn, cho 108.000 tiễn hướng về Lý Nguyên Thanh. Bạch, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Trần Ninh ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Tiểu Hắc Long dễ dàng giải quyết những phiền phức. Còn Lý Nguyên Thanh, hắn đã bắn ra 108.000 tiễn. Gần như không còn khả năng, hắn chỉ là bán thần, không phải chân thần, nên cũng có giới hạn của mình. Tiểu Hắc Long gầm lên một tiếng, phun ra một cơn hủy diệt hồng lưu, sắc mặt Lý Nguyên Thanh biến đổi kịch liệt. Tất cả đều diễn ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Chỉ có kẻ tinh thông thời gian đại đạo như tiểu tử kia mới có thể khiến hắn bắn ra 108.000 tiễn tan rã. Các ngươi không thể ngăn ta. Trong ánh mắt Lý Nguyên Thanh hiện lên vẻ điên cuồng, thiên địa nguyên lực bắt đầu sôi trào, lần lượt tuôn về phía hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn đã rút hết nguyên khí của toàn bộ thiên địa, chuyển hóa thành thần lực. Hai tay hắn di chuyển, thần lực lao nhanh, hung hăng va chạm, đồng thời, Chu Thần Tiễn cũng bắn ra, oanh oanh, hủy diệt hồng lưu cùng mênh mông thần lực rào nhào. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi giữa thiên địa. Tuy nhiên, va chạm này không thể duy trì lâu. Thủy tổ Hắc Long hủy diệt lực lượng không phải là đồng cấp tu sĩ có thể ngăn cản. Cơn hủy diệt màu đỏ sậm trực tiếp tách ra thần lực của hắn. Cuối cùng, nó hung hăng xung kích vào thân thể Lý Nguyên Thanh. Phốc, một dòng tiên huyết đỏ thắm phun ra từ miệng Lý Nguyên Thanh. Hắn quả thực không tầm thường. Dưới sự tấn công của những cơn hủy diệt hồng lưu này, hắn vẫn chưa chết. Nhưng mà thân thể hắn lại lảo đảo lùi lại. Cuối cùng quỳ rạp trên đất. Thắng. Tại chỗ mọi người thấy cảnh tượng này đều như chút được gánh nặng, thần sắc kích động, bán thần chi cảnh Lý Nguyên Thanh đã bị đánh bại. Hào thổ thoát khỏi nguy hiểm, chết nhiều người như vậy, cuối cùng mới đánh bại hắn. Quang Minh tộc trưởng cũng thở dài nặng nề, lần này, hạo thổ đã phải hy sinh quá nhiều, các phương thần tộc, vô số cường giả, đều đã chết trong cuộc đại chiến này. Trong số đó, rất nhiều người là trụ cột vững vàng, có thể nói lần này, hạo thổ đã tổn thất nguyên khí trầm trọng, nhưng may mắn thay, tất cả kết quả đều là tốt. Cuối cùng, đã đánh bại Lý Nguyên Thanh, phá tan âm mưu của hắn. Sự tình còn chưa kết thúc, Trần Ninh bỗng dưng có vẻ nghiêm túc mà lên tiếng. Những vị cường giả xung quanh đều sững sờ, Lý Nguyên Thanh đã bại rồi. còn có tai họa ngầm nào nữa hay không? Tất cả mọi người đều tập trung chú ý. Trần Ninh nhìn về phía đại trận, nói, trận pháp này vẫn chưa xong. Đám người cũng đồng loạt nhìn về phía trận pháp kia. Tiểu Hắc Long dù có há miệng oanh ra hủy diệt Hồng Lưu, nhưng vẫn không thể làm gì được. Trận pháp đã hoàn thành, không còn cách nào xoay chuyển. Ha ha ha ha. Lý Nguyên Thanh đột nhiên cười lớn. Trần Ninh, sự thật chứng minh, nhân định thắng thiên. Lúc này, trận pháp đã hoàn thành, lão hủ có thể thành thần. Mọi chủ tính nhiều năm cuối cùng cũng biết ngày hôm nay. Lời vừa dứt, Lý Nguyên Thanh và trận pháp kia bỗng nhiên sản sinh ra một tia liên hệ. Bên trong đại trận, hắn đã tích lũy rất nhiều pháp bảo lực lượng trong khoảng thời gian gần đây, cộng thêm tín ngưỡng chi lực của sinh linh hạo thổ đối với Lý Nguyên Thanh, lúc này đều cuồn cuộn, không ngừng hội tụ về phía hắn. Các ngươi có biết không, cái trận pháp này muốn phục sinh thánh hy thần nữ, dựa vào những ngoại lực kia thì căn bản không thể thành công. Mấu chốt nhất vẫn là cần một vị thần linh lực lượng. Hôm nay chính là lúc ta thành thần. Lý Nguyên Thanh hét to một tiếng, phóng lên tận trời. Đây mới chính là kế hoạch hoàn chỉnh của hắn. Hắn sẽ vận dụng rất nhiều lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực để thành thần. Sau đó thông qua sức mạnh thần cảnh để thôi động trận pháp này, nghịch chuyển vận mệnh hai phương thế giới, nhằm phục sinh thánh hy thần nữ. Lý Nguyên Thanh lúc này rơi vào một trạng thái kỳ lạ, không thể bị đánh gãy, không ai có khả năng làm điều đó. Ngay cả thủy tổ Hắc Long cũng không thể ngăn cản hắn, không lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thực hiện âm mưu, khiến hảo thổ diệt vong sao? Một nhóm cường giả đều cảm thấy bất lực, lòng tràn đầy bi thương. Chỉ cần Lý Nguyên Thanh trở thành thần, hắn sẽ có thể vận dụng pháp trận, hiến tế khí vận của hạo thổ. Khi đó, hạo thổ sẽ tận diệt, và hắn sẽ hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Đây là lực lượng của thần linh sao? Lý Nguyên Thanh đứng giữa hư không, không ngừng cảm nhận từng sợi thần lực trôi nổi xung quanh. Hắn đã hoàn thành sự biến đổi, trở thành một vị thần chân chính. Hai con mắt hắn bịt kín bởi một tầng ánh sáng màu xanh, một nắm quyền nắm chặt lại. Từng lớp thần lực như thủy triều dũng động trong khoảnh khắc này. Lý Nguyên Thanh thậm chí bao trùm cả thiên địa, khí thế to lớn, thật đáng sợ. Vô số cường giả đều kinh hồn táng đảm, thậm chí sinh ra ý muốn quỳ bái. Lý Nguyên Thanh lúc này đã hoàn toàn vượt trội hơn tất cả cường giả của hạo thổ, đạt đến một tầng cao mới. Tuy nhiên, Lý Nguyên Thanh hiển nhiên không có ý định ra tay với đám người này. Hắn lúc này chỉ muốn phục sinh thánh hy thần nữ. Vì vậy, hắn bắt đầu thôi động đại trận, thiên địa gào thét, trận pháp phát ra ánh sáng ngày càng mãnh liệt. Sư tôn, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kích động lên tiếng, ngài thật sự muốn hủy diệt cả hạo thổ sao? Ngài đã từng dạy bảo cho đệ tử, ngài đã quên tất cả rồi sao? Trận chiến này giữa Lý Nguyên Thanh và những người khác bắt đầu trở nên căng thẳng. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng có mặt tại đó, không biết có phải vì lý do gì mà Lý Nguyên Thanh đối với đệ tử mình lại không hạ thủ một cách lạnh lùng. Lúc này, lời nói của Lý Trường Sinh lại khiến Lý Nguyên Thanh sững sờ một lát. Hắn chậm rãi điều động trận pháp, cũng hơi chần chừ lại. Trường Sinh, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta. Ta vốn định chờ ngươi thành thần rồi mới rời đi hạo thổ, nhưng ta không thể để Trần Minh cướp đi sứ mệnh cứu thế của ngươi. Kể từ đó, nếu ngươi muốn thành thần thì sẽ khó lắm. Ta đã không chờ nổi nữa. Này còn có thương xót đối với đệ tử, vậy còn vô số sinh linh tại hạo thổ thì sao? Ngài thật nhẫn tâm nhìn phương thế giới này tiêu vong hay sao? Vì nàng thành vì vạn cổ tội nhân thì có sao? Lý Nguyên Thanh trên mặt hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Chợt hắn kết ấn trong tay, điên cuồng điều động trận pháp. Lúc này bên trong đại trận, một đạo quang thúc phóng lên tận trời. Ánh sáng này chiếu rọi cả hạo thổ, làm cho giữa thiên địa tràn ngập thần thánh khí tức. Xong rồi, Lý Nguyên Thanh sắc mặt điên cuồng, mưu đồ suốt nhiều năm, cuối cùng hắn cũng chờ đến ngày này. Trong hư không, dị tượng lại hiện ra. Nguyên thủy thương mang xuất hiện giữa thiên địa, từng đạo màu vàng nhạt lấp lánh. Trong đó, một thân ảnh tuyệt thế đập vào mắt hắn. Nàng chỉ là thần hồn trạng thái, chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng phong hoa tuyệt đại, dung mạo kinh thế, gương mặt tuyệt mỹ, hoàn hảo vô cùng. Nàng mặc bộ phù y trắng noãn, toát lên vẻ thanh khiết cao quý, hú thải lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Một màn này thực sự quá đẹp. Mặc dù trong cổ tịch có ghi chép về sự tích của thánh hy thần nữ, cũng như có chân dung của nàng lưu lạc tại Hạo Thổ. Nhưng những bức chân dung đó không có linh hồn. Lúc này, khi được gặp Thánh Hy thần nữ bản tôn, quả thực chấn động lòng người. Đạo thân ảnh này, trong lòng bất cứ ai cũng không thể nào phai nhạt. Lý Nguyên Thanh càng thêm si mê, gương mặt già nua của hắn thậm chí hiện lên vài phần ngượng ngùng, nói: "Thánh Hy, người thật đẹp, người là ai?" Thánh Hy thần nữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, giọng nói mỹ diệu dễ nghe, khiến mọi người đều cảm thấy tâm thần chao đảo, như lạc vào giấc mơ. Lý Nguyên Thanh hắng giọng một cái, nói: "Thánh Hy, hiện nay đã qua trăm vạn năm từ thời đại của ngài. Chính ta đã phục sinh ngài, vì sao lại phục sinh ta?" Thánh Hy thần nữ có vẻ không hiểu. Lý Nguyên Thanh mỉm cười đáp: "Ngài từng là lãnh tụ và anh hùng của nhân tộc trong thời kỳ thượng cổ. Ta đương nhiên phải nghĩ hết mọi biện pháp để phục sinh ngài, để ngài có thể một lần nữa hít thở không khí của thế gian này. Vì điều đó, ta còn chế tạo một tiểu thế giới thuộc về thời đại của ngài. Hết thảy, mọi thứ sẽ giống như trước kia, mà ta nguyện ý bồi tiếp ngài cùng nhau." "Thật sao?" Thánh Hy thần nữ đôi mắt đẹp quan sát xung quanh. Xác thực cảnh vật hoàn toàn khác biệt với thời đại của nàng. Nhưng nàng lại thở dài nhẹ nhàng, nói: "Không làm phiền ngươi, ta muốn tự mình đi dạo quanh khu vực này. Mảnh đất mà nàng nói chính là Hạo Thổ. Năm đó, thần ma đại chiến cũng chính là để bảo vệ Hạo Thổ. Nàng rất hiếu kỳ, đã nhiều năm trôi qua, không biết nơi này có thay đổi gì." "Thánh Hy, Hạo Thổ sinh cơ đã trôi qua, rất nhanh sẽ diệt vong. Ta chỉ mang người đến một tòa thế giới từ thời thượng cổ. Hạo Thổ, vì sao lại diệt vong?" Thánh Hy thần nữ sắc mặt có chút biến đổi. Lúc này, nàng cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang dị thường. Nguyên khí của thế gian không ngừng tiêu tan. "Bởi vì hắn muốn phục sinh ngươi, nên đã thôi động trận pháp, chuyển khí vận của Hạo Thổ đến tòa tiểu thế giới mà hắn nói." Lời này vừa nói ra, Thánh Hy thần nữ lập tức ngẩn ra, rồi quay sang nhìn Lý Nguyên Thanh, hỏi: "Có phải như vậy không? Kia, tòa thế giới muốn tiếp diễn, cần phải có khí vận lớn lao, nếu không, mọi thứ sẽ chỉ là hư ảo. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thánh Hy, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta đến tòa thế giới đó, trăm ngàn năm sau, nơi đó sẽ diễn hóa thành một Hạo Thổ khác. Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở tòa thế giới đó. Ta đã trở thành thần, ta sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Chẳng phải thật đẹp sao?" Ánh mắt Lý Nguyên Thanh ngày càng nóng rực, hắn như đang chìm đắm trong giấc mộng tốt đẹp, cảm giác như quay về thời kỳ thanh xuân. "Hạo Thổ là nơi ta từng bảo vệ." Thánh Hy thần nữ lẩm bẩm một câu, sau đó ngữ khí trở nên lạnh lẽo. "Ta sẽ không để ngươi hủy diệt Hạo Thổ." Cục diện lại có sự chuyển biến, trong lòng mọi người đều dấy lên một tia hy vọng. Bất quá, nếu tỉ mỉ suy nghĩ lại, sự phẫn nộ của Thánh Hy thần nữ cũng có lý do chính đáng. Thời kỳ thượng cổ, Thánh Hy thần nữ chính là lãnh tụ thần linh một phương, sống lại một đời. Tự nhiên cũng không muốn chứng kiến người dân Hạo Thổ diệt vong. Lý Nguyên Thanh sắc mặt cứng đờ, thở dài nói: "Thánh Hy, ngươi mới vừa tỉnh dậy, một lúc cố chấp có thể hiểu được, hãy để ta dẫn ngươi đến tòa thế giới kia." Lý Nguyên Thanh trong lòng đã có quyết định, hắn chuẩn bị cưỡng ép mang đi Thánh Hy thần nữ, đồng thời tiến về phía tòa thế giới kia. Mơ tưởng, Thánh Hy thần nữ mở bàn tay ngọc, thần thánh quang hoa tỏa ra, mặc dù nàng đang trong trạng thái thần hồn, nhưng vẫn có thể điều động thiên địa chi lực. Quả thực, nàng cực kỳ cường hãn, không hổ là thần linh lãnh tụ ngày xưa. Thấy cảnh này, Trần Ninh không khỏi tán thưởng một tiếng. Lý Nguyên Thanh vốn không định toàn lực ra tay, nhưng khi nhìn thấy đối phương ra tay, hắn mới lộ vẻ nghiêm trọng. Chỉ dựa vào thần hồn trạng thái mà đối phương đã có thể chiến đấu như vậy, hắn không thể khinh thường được. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Lý Nguyên Thanh chỉ đành toàn lực ứng phó. "Hỡi Thánh Hy, ta làm tất cả chuyện này đều vì ngươi, sao ngươi lại muốn đối mặt với ta bằng đao kiếm như vậy?" Lý Nguyên Thanh sắc mặt sầu khổ, đồng thời khống chế thần lực để chống đỡ công kích từ phía đối phương. "Ta sinh ra là để bảo vệ mảnh đất này, sao có thể để ngươi hủy diệt nó?" Thánh Hy thần nữ thanh âm lạnh lùng. Trần Ninh lúc này liền cười nói với Lý Nguyên Thanh: "Ngươi chỉ là một kẻ bại trận, ta chỉ nghe qua những câu chuyện về bại trận, còn ngươi thì bại trận mà chưa thấy bại trận. Ngươi, kẻ bại trận này đã kéo dài hàng trăm vạn năm, thực sự là chưa từng có ai như ngươi. Ta nguyện xưng ngươi là chủ tượng bại trận." Lý Nguyên Thanh sắc mặt khó coi, mặc dù hắn không hiểu hết ý nghĩa câu nói, nhưng vẫn biết rõ Trần Ninh đang mắng hắn. Điều khiến hắn lo lắng nhất là Lý Nguyên Thanh bắt đầu nhận thức rằng hắn không phải là đối thủ của Thánh Hy Thần Nữ, hắn mới chỉ tiến vào thần cảnh, trong khi Hạo Thổ lại vô địch. Nhưng khi đối mặt với Thánh Hy Thần Nữ, hắn giống như đứa trẻ mới tập đi, khó mà chống đỡ được những thủ đoạn của nàng. Lúc này, Thánh Hy Thần Nữ vung bàn tay trắng ngọc, lực lượng thiên địa gào thét, chấn áp hướng về phía Lý Nguyên Thanh. Thánh Hy, ta nhận sai, ngươi đừng giết ta. Lý Nguyên Thanh hoảng hốt kêu lên, Thánh Hy Thần Nữ dường như chần chừ một lát. Sau đó hạ lệnh cho lực lượng thiên địa ngưng tụ lại, giảm bớt thế công. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Lý Nguyên Thanh bỗng lóe lên, hắn đấm ra một quyền, thiên địa rung chuyển. Đây là một đòn cực mạnh của hắn. Thánh Hy, ngươi vẫn còn quá đơn thuần. Quyền mang gào thét phá không lao tới, có sức mạnh muốn hủy diệt mọi thứ. Thánh Hy, nếu ngươi phục tùng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, làm sao lại có thể nhẫn tâm hại ngươi? Trên mặt Lý Nguyên Thanh hiện lên vẻ phức tạp. Tuy nhiên, khi quyền mang của hắn đánh tới, ngay lập tức rơi trúng bên cạnh Thánh Hy Thần Nữ. Một luồng quang mang vô cùng thần thánh nở rộ, khiến quyền mang của hắn trong giây lát bị tiêu trừ. Lý Nguyên Thanh sắc mặt đại biến, trong lòng Trần Minh cũng có chút rõ ràng. Thánh Hy Thần Nữ tuy có lưu tình, nhưng đó không phải tâm tư đơn thuần. Ngược lại, nàng có thể là lãnh tụ của các thần linh thời thượng cổ, từng tham gia vào cuộc thần ma đại chiến khốc liệt. Nếu nàng thực sự yếu đuối và nương tay, thì làm sao có thể đảm nhiệm trọng trách lớn lao như vậy? Thánh Hy Thần Nữ lưu thủ, có lẽ là muốn bức Lý Nguyên Thanh phải nghịch chuyển trận pháp, cứu vớt Hạo Thổ. Trong lúc này, Thánh Hy Thần Nữ kết ấn bằng ngọc thủ, thần uy hạ xuống, oanh, Lý Nguyên Thanh đưa tay chống đỡ, nhưng lại bị chấn đến mức thất khiếu chảy máu, thoi thóp. Vì cái gì? Vì cái gì lại thành ra như vậy? Lý Nguyên Thanh lúc này tràn đầy sự không cam lòng. Hắn đã dày công mưu đồ trong suốt nhiều năm, tất cả đều dựa theo tâm ý của mình. Nhưng ở bước cuối cùng này, lại đi ngược lại, hắn thất bại trong gang tấc, thất bại thảm hại. Hắn bại vì chính mình luôn mong nhớ Thánh Hy Thần Nữ. Không lẽ ngươi không thể làm gì để thay đổi trận pháp này? Thánh Hy Thần Nữ băng lãnh nhìn hắn. Ha ha, vô dụng, trận pháp này không thể nghịch chuyển, Hạo Thổ nhất định sẽ diệt vong. Lý Nguyên Thanh cười thảm một tiếng, ánh mắt Thánh Hy Thần Nữ trở nên lạnh lùng, ngọc thủ nhấc lên, một đạo thần quang nở rộ, chuẩn bị tru diệt Lý Nguyên Thanh. Đến đây, vị Côn Luân thần tộc tộc trưởng, người đứng đầu Hạo Thổ, kẻ duy nhất trong thời đại này trở thành thần giả, đã ra đi. Lý Nguyên Thanh chết đi, lẽ ra đây nên là niềm vui của Hạo Thổ, nhưng tại nơi này mọi người chỉ thấy một mảnh bi thương. Trận pháp không thể nghịch chuyển, dù có giết Lý Nguyên Thanh cũng không ngăn cản được Hạo Thổ diệt vong. Ai, Hạo Thổ sắp vong, vô số người trong lòng bao phủ bởi sự tuyệt vọng. Nguyên khí giữa trời đất này càng trở nên mỏng manh. Trong cục diện này, bọn họ chỉ còn cách chờ chết, không còn biện pháp nào khác. Lại trong lúc này, Thánh Hy Thần Nữ phát ra tiếng thở dài đầy thương xót. Đã từng ta bảo vệ mảnh đất này, không lẽ ngươi muốn vì ta mà chết sao? Ngay sau đó, ánh mắt nàng bỗng hiện lên một sắc thái dứt khoát. Nàng quyết tâm muốn một lần nữa bảo vệ nơi đây. Lúc này, một luồng khí tức vô cùng thần thánh dâng lên. Thánh Hy Thần Nữ phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang thúc chói mắt. Tiếp theo, nàng lao đầu vào trong đại trận. Nàng muốn dùng chính lực lượng của mình để cưỡng ép nghịch chuyển trận pháp, giúp Hạo Thổ một lần nữa sống lại. Quang Minh tộc trưởng thấy cảnh này không khỏi thán phục. Có lẽ bằng sức mạnh toàn thịnh của nàng thời kỳ trước, nàng có thể làm được điều đó. Nhưng hiện tại, Thánh Hy Thần Nữ chỉ là một đạo thần hồn, chỉ sợ nàng vẫn chưa đủ sức để hồi sinh. Ta sẽ giúp ngươi. Trần Ninh ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lực lượng đại đạo thời gian bùng nổ. Hắn quay sang Hoàng Long, nói, tiền bối, xin hãy giúp ta một chút sức lực, để ta có thể dẫn độ lực lượng của Thánh Hy Thần Nữ từ trăm vạn năm trước. Hoàng Long thấy vậy, không khỏi trừng lớn mắt, nói, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ có thể dẫn độ lực lượng của nàng từ trăm vạn năm trước? Ngươi biết rõ đây gần như là điều không thể hoàn thành, cực kỳ nguy hiểm đấy. Dù sao cũng đều chết, liều một phen. Trần Minh cắn răng, ai? Hoàng Long thở dài một tiếng, nói, được, ta sẽ giúp ngươi một lần. Những người khác, mặc dù không hiểu rõ sự huyền bí của đại đạo thời gian, nhưng khi nghe đến việc dẫn độ lực lượng từ trăm vạn năm trước, họ đều kinh ngạc vô cùng. Đây thật sự là điều kinh khủng cỡ nào. Trần Minh đã từng phát động lực lượng thời gian xuyên toa, cũng chỉ kéo dài được vài trăm năm mà thôi. Chỉ trong vài trăm năm, đã đủ khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng trong vạn năm, điều đó gần như không thể nào thành công. Lúc này, Trần Ninh ánh mắt kiên nghị, hắn biết rằng phía trước có thể không thuận lợi. Nhưng hiện tại có Thánh Hy thần nữ, một chân thần bên cạnh, có lẽ hắn có thể liều mạng thần nữ. Xin hãy hạ giới bị, để ta dẫn độ ngươi trở về lực lượng của trăm vạn năm trước. Trần Ninh phóng lên trời, nhìn về phía Thánh Hy thần nữ, kiên định mở miệng, nàng giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Ở thiên khung phía trên, ánh quang thần thánh chính là lực lượng của Thánh Hy thần nữ. Lúc này, lực lượng ấy đã ngày càng yếu ớt và ảm đạm. Nàng hiện giờ chỉ là thần hồn, lực lượng căn bản không đủ để chống đỡ cho nàng cưỡng ép nghịch chuyển về khí vận hạo thổ. Vì vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào người trước mặt. Thời gian đại đạo đang dao động tràn ngập. Trần Ninh lúc này đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Thân hồn và nhục thân của hắn đều phải thừa nhận một áp lực cực lớn. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Trần Ninh, lặng lẽ cầu nguyện, hạo thổ có thể sống sót hay không. Tất cả đều trông cậy vào Trần Ninh. Còn Hoàng Long lúc này cũng đang phát động lực lượng của thời gian đại đạo. Hắn không thể làm được nhiều, chỉ có thể liều mạng áp xúc trăm vạn năm thời gian. Nhưng việc có thành công hay không trong việc dẫn độ lực lượng cho Thánh Hy thần nữ, mấu chốt vẫn nằm ở Trần Ninh. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Trần Ninh sắc mặt thống khổ, đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ. Không được, hắn sắp không chịu đựng nổi áp lực này nữa. Quang Minh tộc trưởng thấy cảnh này, lo lắng mở miệng, điều động lực lượng từ trăm vạn năm, trước quả thật nghe như chuyện thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, lúc này Thánh Hy thần nữ có mặt tại đây, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là áp lực trong đó quả thật quá lớn. Khuôn mặt Trần Ninh đã bắt đầu vặn vẹo, thân hồn và nhục thân của hắn đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Ý chí chính là phòng tuyến cuối cùng, nhưng lúc này ý chí của Trần Ninh cũng sắp không còn kiên trì được nữa. Hắn dần dần cảm thấy mơ hồ, những ký ức trước kia, từng đoạn hồi ức hiện lên trước mắt, từng thân ảnh quen thuộc quanh quẩn bên hắn, có những người bạn tri kỷ, cũng có những cố nhân từ cửu châu giới hoặc hạo thổ. Cuối cùng là một thân ảnh mà hắn vô cùng muốn đánh, đó chính là vị trưởng môn đời thứ nhất. Không được, ta không thể cứ như vậy mà ngã xuống, ta còn phải đi trước mặt lão đầu kia, chính miệng mắng hắn vài câu mới được. Ánh mắt Trần Ninh bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, hắn khép hai tay lại, đầu ngón tay kết ấn, lực lượng đại đạo thời gian một lần nữa dâng lên hừng hực. Nhục thân, thân hồn, nhục thân, thần hồn, cả người hắn áp chế lực lượng và vết thương cũng bắt đầu khép lại với tốc độ phi thường. Cho ta tụ, Trần Ninh dùng toàn bộ khí lực, gầm thét, hắn dẫn độ lực lượng từ trăm vạn năm trước. Một đoàn năng lượng thần thánh cường thịnh bùng nổ giữa thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều bộc lộ vẻ kích động, đặc biệt là Thánh Hy thần nữ. Mặt mũi nàng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết rõ việc hoàn thành chuyện này gian nan đến mức nào, nhưng trước mắt, nam tử tuấn giật phi phàm này, hắn vẫn có thể làm được. Tiếp đi, Trần Minh chợt quát lên, ngay lập tức thân thể hắn rơi xuống. Nhưng lúc này, tiểu hắc long bay lượn đến, vững vàng tiếp lấy Trần Minh. Thánh Hy thần nữ nhẹ gật đầu, duỗi bàn tay trắng ngọc, bắt đầu tiếp xúc với đoàn quang thánh. Đó là lực lượng thuộc về nàng, đương nhiên nàng sẽ không bị bài xích. Nàng cảm nhận được cổ lực lượng quen thuộc, mỉm cười, để ta lại thủ hộ một lần cho hạo thổ. Oanh, cái quang thánh vốn ảm đạm và yếu ớt bỗng dưng bùng nổ, ánh sáng thánh quang chiếu rọi, tỏa sáng từng góc của hạo thổ. Ngay lúc này, mọi người cảm nhận được nguyên lực hạo thổ vốn đang dần trôi qua, bắt đầu một lần nữa trở nên nồng nặc. Một tràng nguyên khí như mưa tuôn đổ xuống, đất đai khô cạn lại tỏa sáng sinh cơ. Chúng sinh hạo thổ tắm mưa nguyên khí, ai nấy đều tỏ vẻ phấn chấn, nhiều người thậm chí vui mừng đến phát khóc. Thành công, Thánh Hy thần nữ và Trần Minh cùng nhau cứu vớt hạo thổ, đây là kỳ tích. Vô số người kích động mừng rỡ không thôi. Lúc này, tiếng hoan hô vang dậy khắp nơi, chấn động cả thiên địa. Vô số người quỳ gối xuống đất, các thần tộc từ khắp nơi cũng rơi nước mắt. Họ đều hiểu rõ việc hạo thổ có thể khởi tử hồi sinh khó khăn đến mức nào. Trần Minh ngăn cơn sóng dữ, không hổ danh là cứu thế nhân, cứu vớt hạo thổ vô số sinh linh. Công lao cứu thế này tất sẽ được ghi nhớ đời đời bất hủ. Hắn về sau sẽ trở thành một truyền thuyết, tương tự như Thánh Hy thần nữ. Truyền thuyết của hắn chắc chắn sẽ vĩnh viễn lưu truyền trong dòng sông lịch sử. Đồng thời, sự kiện này cũng khiến cho vô số sinh linh hạo thổ nhớ lại hình bóng khuynh thế của vị lãnh tụ thần linh trong thời kỳ thượng cổ, người đã đứng ra cứu vớt hạo thổ vào lúc nguy vong, hiển tế. Lúc này, Quang Minh tộc trưởng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lao về phía Trần Minh. Thời khắc này, Trần Minh gần như đã ở trong trạng thái thoi thóp. Dù hắn đã dẫn độ được lực lượng của Thánh Hy thần nữ từ trăm vạn năm trước, nhưng sinh mệnh của hắn cũng đã đến hồi kết. Tại tối hậu quan đầu, Trần Minh thiêu đốt sinh mệnh của mình, đổi lấy một cú bảo phát cực hạn, thành công dẫn độ lực lượng của Thánh Hy thần nữ trở về. Tuy nhiên, mọi việc xảy ra quá nhanh. Sau khi hạo thổ được cứu, tất cả mọi người đều hưng phấn, chìm đắm trong niềm vui sướng. Lúc này, Quang Minh tộc trưởng nhắc nhở, mọi người mới chú ý đến trạng thái của Trần Minh. Quang Minh tộc trưởng nhận thấy sự bất thường, cũng bởi vì hắn chú ý tới sự biến hóa ở bên cạnh Trần Minh. Đó là dáng vẻ của Tiểu Hắc Long, Thủy Tổ Hắc Long. Hắn cảm thấy có điều không ổn, bởi vì Tiểu Hắc Long đã đồng tâm tương thông với Trần Minh, nên mới có thể cảm ứng được sự khác lạ của hắn đầu tiên. Lúc này, các thuộc hạ của Nạp Lan Giao và Chỉ Xích Thiên nghe lần lượt phi thân đến, thần sắc lo lắng. Lý Trường Sinh, Cơ Hồng Y, Lạc Khuynh Thành cùng nhiều cố giao hữu khác đều vây quanh bên Trần Minh. Vũ Hoàng cùng tộc trưởng Tử Long Vương và Lam Long Vương cũng lộ vẻ buồn bã. Bọn họ đều mang thần sắc đau thương. Trần Minh thiêu đốt sinh mệnh, lúc này đã đến thời khắc hấp hối. Hỏa Lạ càng thêm hai mắt đẫm lệ, ôm lấy cánh tay Trần Minh. Hắn lúc này gạt ra một nụ cười, chật vật duỗi ra một tay khác, vuốt ve đầu Hỏa Lạ. Tâm tình của nàng đã bắt đầu dần dần phong phú. Hiện giờ, mọi người đều đã có thể rơi lệ. Trần Minh vẫn rất cao hứng. Ngươi, Côn Luân thần tộc tại Hạo Thổ đã nhiều năm, thâm căn cố đế, nội tình thâm hậu. Nhất định có biện pháp nào đó có thể cứu được đồ đệ ta, nên suy nghĩ một chút biện pháp. Vũ Hoàng với ánh mắt đỏ hồng vọt tới trước mặt một vị hộ đạo thánh tôn cường giả của Côn Luân thần tộc. Trần Minh hắn thiêu đốt sinh mệnh, sinh cơ trôi qua, xoay chuyển hết cách. Đối phương cũng lộ vẻ tiếc hận. Hảo thổ cứu thế nhân, bọn họ đều là người ân nhân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi đến phần cuối. Bọn họ đều cảm thấy bi thương trong lòng. Sư phụ, không nên làm khó xử người khác. Trần Minh hướng Vũ Hoàng lộ ra một nụ cười, khó nhọc nói, sư phụ, cái này là hoa mà rơi mất một phần ký ức, ngài giúp ta để hoa mà hoàn thành dung hợp, ta sợ không làm được tốt. Vũ Hoàng cực kỳ bi thương gật đầu. Sau đó, Trần Minh lại nhìn quanh những người khác, chư vị, tạ ơn các ngươi là ta tại Hạo Thổ thu hoạch lớn nhất. Lời nói vừa dứt, mọi người đều bi thương vô cùng. Cơ Hồng Y, Nạp Lan Giao, Lạc Khuynh Thành và các nàng nước mắt tràn mi. Ngay cả Lý Trường Sinh, người vốn có tâm tính kiên cường, cũng không kìm nổi sự buồn bã trong lòng. Đúng lúc này, Thánh Hy thần nữ thần hồn tiến đến trước mặt Trần Minh. Thần nữ, cầu ngài cứu hắn. Vũ Hoàng quỳ xuống trước Thánh Hy thần nữ, cầu xin người có thể cứu lấy mạng sống của Trần Minh. Sau đó, mọi người cũng lần lượt quỳ xuống, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Họ đã quên đi thân phận của Thánh Hy thần nữ. Một chân thần, ta không có cách cứu ngươi. Thánh Hy thần nữ không nhìn ai khác, chỉ nhìn Trần Minh, nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được giọng nói lạnh lùng của Thánh Hy thần nữ, lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Ngay cả Thánh Hy thần nữ cũng không thể cứu Trần Minh. Liệu hắn có phải thật sự phải chết? Ta mặc dù không thể cứu ngươi, nhưng có thể để ngươi sống thêm một năm. Một năm sau, nếu ngươi không bù đắp được sinh mệnh lực của chính mình, đến lúc đó ngươi sẽ thật sự chết. Nghe được lời nói này, sắc mặt mọi người đều chấn động. Trần Ninh cũng lộ ra một nụ cười, nói, một năm cũng đã rất dài. Đa tạ thần nữ. Thánh Hy thần nữ lạnh lùng nói, ngươi nên cảm tạ chính mình. Nếu ngươi không vì ta dẫn độ tới lực lượng trăm vạn năm trước, ta cũng không có cách nào bảo vệ tính mạng của ngươi. Thánh Hy thần nữ duỗi ra ngọc chỉ, điểm vào mi tâm của Trần Ninh. Một luồng thần lực được rót vào trong cơ thể hắn. Khi Thánh Hy thần nữ rót thần lực vào nhục thân của Trần Minh, sắc mặt hắn từng bước chuyển biến tốt đẹp, những người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Dù biết đây chỉ là một ký tạm thời, nhưng nếu có thể kéo dài thêm một năm, hắn sẽ có thêm cơ hội, đủ để bù đắp cho sinh mệnh lực đã trôi qua. Trần Minh mở hai mắt, tuy toàn thân vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ít ra cũng có chút sức lực. Hắn cảm kích cúi đầu hướng về Thánh Hy thần nữ, đa tạ. Kinh qua sinh tử, hắn mới hiểu được sự quý giá của việc sống sót. Trần Ninh cười nhìn những người xung quanh, những kẻ luôn nhớ mong mình, rồi nói đùa. Các ngươi đều là nhân vật danh động hạo thổ, sao lại từng người khóc sướt mướt? Như vậy, chẳng phải làm trò cười cho người khác hay sao? Xung quanh hắn có những tộc trưởng của các phương thần tộc và những thiên kiêu trẻ tuổi. Họ đều là trụ cột tương lai của hạo thổ. Xú tiểu tử, hù chết lão phu. Vũ Hằng cười mắng một tiếng, nước mắt còn đọng lại vì cười. Trần Ninh không khỏi chí nhạo, đệ tử đây là lần đầu tiên thấy ngài lau nước mắt, về sau chắc sẽ có cười ngài rồi. Dừng một chút, Trần Minh chân thành nói, sư phụ, ngài có phải cũng nên cho Nguyệt thần tộc trưởng một cái công đạo không? Nghe nói vậy, Vũ Hoàng sững sờ. Hôm nay, khi kề vai chiến đấu chống cự lại những mũi tên đó, lão phu thấy ngươi, tiểu tử này đã nhiều lần vì Nguyệt thần tộc trưởng mà ngăn đỡ mũi tên. Đúng thế, ngươi nói một thánh hoàng cảnh lại đi giúp nhân gia thánh tôn ngăn cản mũi tên. Cũng may ngươi nghĩ ra được, quan tâm sẽ bị loạn. Quan tâm sẽ bị loạn nha. Những đại nhân vật của các thần tộc xung quanh đều lần lượt ồn ào. Vũ Hoàng lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng khi hắn nhìn quanh, phát hiện bản thân thật sự không đánh lại nhiều người như vậy. Nếu có thể đánh thắng, lại quá tốn sức được. Các ngươi nhiều tộc trưởng như vậy, mở cho ta một cái thánh hoàng vui đùa. Có thể thật có các ngươi, nhân gia Nguyệt thần tộc trưởng lại sẽ không ghét bỏ ngươi là thánh hoàng. Lúc này, một tộc trưởng cũng cười to mở miệng, nếu bàn về lộ nội tình, còn phải là tộc trưởng hiểu rõ nhất Vũ Hoàng. Họ cũng hiểu vì sao Vũ Hoàng một mực trốn tránh Nguyệt thần tộc trưởng, sư phụ. Hiện nay hạo thổ hạo kiếp đã qua, ngài cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Còn có, đừng làm phụ lòng người khác. Vũ Hoàng nghe nói, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn một mực vì cùng một thần tộc mà hy sinh chính mình, bỏ qua tình cảm. Đằng sau là vì Trần Ninh mà cam nguyện thành lập Kính Hoa Thủy Nguyệt, chỉ để có thể cung cấp cho Trần Ninh một cỗ lực lượng mà bây giờ, hào thổ náo động đã kết thúc, hắn tựa hồ thật sự có một cảm giác bàng hoàng, phảng phất như lần đầu tiên mất đi phương hướng. Hắn nếu không nguyện, các ngươi cần gì phải buộc hắn, cuối cùng, vật đổi sao rời, bản tộc trưởng cũng đã hòa tàn ít bướm. Nguyệt thần tộc trưởng hời hợt nói một câu, rồi cất bước rời đi. Vũ Hoàng lại bước lên phía trước, một tay nắm lấy tay của Nguyệt thần tộc trưởng, hơi bối rối nói, không, trong lòng ta, người vĩnh viễn là nữ tử xinh đẹp nhất, không hề thay đổi, cho dù là Thánh Hy thần nữ, cũng không thể làm mờ nhạt sắc đẹp của ngươi. Nghe thấy vậy, những người cao tầng của các thần tộc xung quanh đều bật cười, ngươi sao còn có thể nói như vậy? Nguyệt thần tộc trưởng liếc hắn một cái rồi nói, thật là thô lỗ. Trần Ninh đứng cạnh cười nói, không có gì, nam tử như vậy mới gọi là phóng khoáng. Vũ Hằng và Nguyệt thần tộc trưởng đều chứa đựng tình cảm của nhau trong lòng, chỉ cần có cơ hội, họ sẽ bộc lộ. Trước đây, Vũ Hằng đã chịu quá nhiều áp lực, nhưng giờ đây, khi hạo thổ đã bình yên trở lại, hắn rốt cuộc có thể gỡ bỏ gánh nặng, sống vì bản thân mình. Cuối cùng, đại chiến đã kết thúc. Trần Ninh cùng Thánh Hy thần nữ liên thủ đánh bại âm mưu của Lý Nguyên Thanh, hạo thổ lại một lần nữa khôi phục an bình. Đồng thời, Trần Ninh đã thành lập Tầm Long Môn tại hạo thổ, nơi mà nguyên thân chính là Vũ Hoàng, người đã sáng lập Kính Hoa Thủy Nguyệt. Vũ Hoàng trở thành trưởng môn đại diện, nhưng trưởng môn này lại không thực sự làm việc đàng hoàng. Tộc trưởng Nguyệt Thần như keo như sơn, nhưng Tầm Long Môn không cần Vũ Hoàng can thiệp quá nhiều. Đây là tông môn của Trần Ninh, có mấy điều này cũng đã đủ rồi. Tầm Long Môn có địa vị vô cùng siêu nhiên, tựa lưng vào một thần tộc, đó là Quang Minh thần tộc và Nguyệt thần tộc. Tất cả đều là những người đã đánh đổi xương cốt và gân cốt của chính mình. Côn Luân thần tộc cùng với một nhóm Chí Cường thần tộc đã kết minh với Tầm Long Môn. Hơn nữa, Long tộc cũng sẵn lòng tương trợ. Long tộc với thủy tổ là Hắc Long, đã đạt đến cảnh giới bán thần, vượt qua hạo thổ. Bên cạnh đó, trong tương lai, hạo thổ sẽ có một vị tân thủ hộ thần. Đó chính là Thánh Hy thần nữ. Dù nàng vẫn chỉ ở trạng thái thần hồn, nhưng lại trở thành đối tượng tín ngưỡng của vô số sinh linh hạo thổ. Chỉ cần đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ tái tạo nhục thân. Hạo thổ khí vận đã chuyển biến, nhưng trong vũ trụ, vị trí vẫn còn đang di chuyển. Cũng như vậy, Hạo Thổ đang tiến hành liên hệ với các phương thần tộc để phán đoán sáng suốt. Trong lòng Hạo Thổ, các thần tộc đã sớm cảm thấy bất mãn. Hiện tại, kết quả như vậy, tựa hồ cũng là sự an bài tốt nhất. Trong tương lai, nguyên lực của thế giới sẽ không cần phải hiến dâng cho những thần tộc đã vứt bỏ Hạo Thổ, mà có thể được dùng để cứu vớt thế giới Thánh Hy thần nữ, giúp nàng sớm này tái tạo nhục thân, khôi phục toàn thịnh lực lượng, Hạo Thổ sẽ lại phồn vinh. Lúc này, tại bờ biển Vô Ưu, Trần Ninh đang tận hưởng khoảnh khắc thanh nhàn hiếm có, gió biển thổi nhẹ, hắn cảm thấy tự mãn, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở êm tai từ hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chín tuyến cấp thần thoại, tầm long môn hài, toàn bộ giai đoạn, thành công tan rã mưu của Lý Nguyên Thanh, cứu vớt Hạo Thổ, khai tông lập phái, gần hơn một bước nữa đến việc trở thành tuyệt thế trưởng môn, ngay tại đây sẽ phân phát ban thưởng. Trần Ninh không khỏi mỉm cười, còn nhớ rõ ban đầu khi thu hoạch được cái hệ thống này, hắn đã gọi nó là tuyệt thế trưởng môn hệ thống, hiện tại lại có chút sơ tâm không đổi ý. Nếu cứ tiếp tục theo cái tiết tấu này, Trần Ninh hoài nghi rằng một ngày nào đó hắn sẽ mở ra tầm long môn khắp tất cả vũ trụ. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Cuối cùng, Trần Ninh hiện tại chỉ có một năm kỳ hạn. Nếu trong một năm không bù đắp được sinh mệnh lực, hết thảy sẽ hóa thành bọt nước. Nhưng trên Hạo Thổ lại không có phương pháp nào để tự cứu. Hết thảy chỉ có thể đến thần giới theo truyền thuyết mà thử một lần. Cho nên, đối với lần ban thưởng từ hệ thống này, Trần Ninh rất để tâm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch, được khả năng mở ra thần giới, thông đạo một lần, có thể khiến túc chủ chưa thành thần mà phá lệ phi thăng thần giới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch, được nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng, ban thưởng chân thần pháp thân, man ngưu, tu luyện về sau, có thể ngưng luyện tương ứng với chân thần pháp thân. Hắn giữ góc bàn thưởng thuận lợi cầm tới tay. Liên quan đến ban thưởng thứ hai, Trần Ninh cảm thấy hết sức tò mò, chân thần pháp thân, thú vị, hẳn là cổ ma thần biến tương tự thần thông. Hắn đọc xong phương pháp tu luyện của pháp thân này và cũng đã hiểu rõ, ma thần biến là triệu hồi thân thể của ma thần, đã từng nhiều lần giúp hắn chiến thắng các đối thủ cường đại. Mà pháp thân man ngưu này, Trần Ninh thời gian có hạn, hắn không thể ở lại Hạo Thổ quá lâu. Nhưng còn một số việc hắn phải hoàn thành, lúc này trước mặt hắn, Hoa Lang ngồi xếp bằng. Trên người vẫn mặc chiếc váy sứ men xanh mà Trần Ninh đã tặng cho nàng. Thế nhưng, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng lại hiện lên vài phần vẻ thống khổ. Trần Ninh đã hoàn thành việc dung hợp một phần ký ức vốn thuộc về Hoa La với linh hồn nàng. Việc dung hợp ký ức này, cuối cùng, đã đưa nàng tiếp xúc với những chuyện đau khổ mà nàng không muốn nhớ đến. Hiện tại, Hoa La thực sự đã có những cảm xúc phong phú, không khác gì người bình thường. Vì vậy, Trần Ninh không nỡ để nàng tiếp xúc với đoạn ký ức đau thương ấy. Thế nhưng, Hoa La kiên trì muốn tìm về những ký ức thiếu thốn của mình. Cuối cùng, Trần Ninh vẫn tôn trọng lựa chọn của nàng. Lúc này, Hoa La chậm rãi mở một đôi mắt đẹp, trong suốt như thu thủy. Bên trong ánh mắt nàng có sự linh động. Trần Ninh không khỏi vui mừng. Nhìn vào, hắn nhận ra phần ký ức mà tộc trưởng vận mệnh thần tộc cung cấp cho Hoa La hoàn chỉnh hơn nhiều so với dự đoán. Ta toàn bộ nhớ lại, Hoa La thân thể mềm mại run nhẹ, khóc thút thít. Trần Ninh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy nàng. Hoa La ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đưa những sợi tóc của nàng bay bay. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Những việc cần làm hầu như đã hoàn tất, những người cần gặp cũng đã cáo biệt. Lúc này, hắn cảm thấy nhẹ lòng. Trần Ninh đứng trên đỉnh núi, bên cạnh Tiểu Hắc Long, kẻ đang lưu luyến không rời, dùng đầu mình cọ vào hắn, giống như lúc còn nhỏ. Nàng thật tình không biết rằng, hiện tại hắn đã là bán thần, là chiến lực mạnh nhất Hạo Thổ ngoài Thánh Hy thần nữ. Nếu như điều này bị người khác nhìn thấy, hẳn họ sẽ ngạc nhiên không thôi. Trần Ninh không nhịn được cười, lại nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Hắc Long, nói, đến lúc ta mang về cho ngươi món ngon từ thần giới, nhưng với tốc độ phát triển của ngươi, nói không chừng không bao lâu nữa ngươi sẽ thành thần và đến thần giới tìm ta. Nghe vậy, trong mắt Thủy Tổ Hắc Long hiện lên một vẻ kiên định. Lúc này, bên cạnh Trần Minh, ngoài Hoa La và A Ly, còn có Nạp Lan Giào, Tỳ Thanh Sơn, Dương Lão Đầu, Đinh Nhị Lưỡng, Bạch Tử Vũ, Tiết Nhượng và Lữ Tiểu Thuyền đứng đó. Trần Minh nhìn bọn họ, mỉm cười nói, các đồng bạn, kỳ thực, các ngươi là những người đầu tiên giúp ta khi ta đến Hạo Thổ. nên ta muốn xem các ngươi là đồng bạn hơn là thuộc hạ. Hắn nhớ lại những ngày đầu mới đến, Nạp Lan Giao cùng những người khác lúc ấy có thể đều hung dữ, nhưng thực tế họ vẫn nhớ về thời điểm đầu tiên và đã có sự quan tâm đến hắn. Khôi thủ, ngài đi thần giới nhất định phải chăm sóc bản thân mình, Nạp Lan Giao nói, lau nước mắt. Đinh Nghị Lưỡng cũng nức nở, Khôi thủ, tiểu đinh tử không có khả năng, không thể đi theo bảo vệ ngài. Ân tình của ngài ta vĩnh viễn không thể báo đáp. Được rồi, ngươi một đại nam nhân mà khóc sướt mướt, có buồn nôn hay không? Bạch Tử Vũ bĩu môi, Dương lão đầu cười nói, có thể thấy Khôi thủ ngài hiện ra tư thế oai hùng, lão phu thật sự cảm thấy cao hứng. Tiết Nhượng không nói gì, chỉ hướng Trần Minh gật đầu. Lữ Tiểu Thuyền, sau khi đổi về nữ trang, hóa ra là một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp. Trần Ninh không nhịn được phải khen nàng, ngươi đúng là rất đẹp khi mặc nữ trang. Hừ, Lữ Tiểu Thuyền kiều hừ một tiếng. Đúng, ta vẫn có nghi vấn. Trần Ninh nhớ đến mấy người tụ hội, chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi, ta nhớ rõ các ngươi đã từng nói với ta, chỉ Xích Thiên Nhai có tổng cộng 8 người, ngày đó tụ họp có 2 người vắng mặt, trong đó có Lữ Tiểu Thuyền. Vậy người còn lại là ai? Sao chưa thấy các ngươi nhắc đến? Lẽ ra với danh tiếng của Trần Ninh tại Hạo Thổ, người đó hẳn đã nghe danh từ lâu, sao lại cứ trốn tránh không gặp? Nghe vậy, mấy người không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút khác thường. Cuối cùng, Tùy Thanh Sơn mở miệng nói, Khôi thủ, chắc ngài cũng biết, Lữ Tiểu Thuyền là người mà lão Khôi thủ yêu thích nhất, còn người khác chính là người mà lão Khôi thủ chán ghét nhất. Điều mà Trần Ninh tự nhiên biết rõ là Lữ Tiểu Thuyền từng rất yêu mến hắn, đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều điều, thậm chí còn giao cho nàng cuốn cẩm nang quý giá. Còn về người mà Tỳ Thanh Sơn nói là chán ghét nhất, trong suốt thời gian qua, hắn hầu như không nghe thấy bọn họ nhắc đến. Điều này khiến hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, chúng ta đều chưa thấy qua hắn. Chỉ nghe lão Khôi thủ nói rằng, người này tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, chỉ là hắn nhìn nhầm một cái duy nhất. Nguyên lai là như vậy, Trần Minh gật đầu. Theo sau, hắn lại hướng ánh mắt về phía Hoa La. Lúc này, nàng có chút mong đợi ngẩng đầu hỏi, ta có thể cùng ngươi đi được không? Thần giới thông đạo ta chỉ có thể mở ra một lần để chính mình tiến vào, trừ phi là thần, bằng không sẽ không thể thông qua. Chỉ có người đạt được thành tựu thần mới có thể mở ra thần giới thông đạo. Trần Ninh có thể mở ra thông đạo này đã coi như đánh phá hạn chế, thuộc về hệ thống đặc thù ban thưởng. Mà muốn mang theo người khác cùng đi vào thần giới thì là điều không khả thi. Tốt a, Hoa La có chút thất vọng, môi mím lại. Trần Ninh vuốt nhẹ đầu nàng, cười nói, yên tâm, chờ ta tìm ra phương pháp tự cứu, ta sẽ trở về. Tiếp theo, Trần Ninh lại nhìn về phía Ali, người hầu bên cạnh Hoa La. Thiếu nữ vẫn như cũ rụt rè, sau tay nô ấn còn hiện rõ, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Ninh. Hiện nay Hoa đã tìm về ký ức, có tình cảm bình thường. Nếu ngươi có điều gì muốn làm, hãy cứ tự do mà theo đuổi. Trần Ninh mỉm cười với nàng, hắn còn nhớ rõ thời điểm nàng bị nhốt trong cung của Hoa Tam Nương, bị xem là người mang vận rủi, thân hình nhỏ bé rất thảm thương. Hoa La vậy mà chưa từng chủ động tiến lên, bởi vì cả hai đều mang số phận tan vỡ. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, họ đã trở thành bạn bè. Cũng chính vì nàng, Hoa La mới có thể nhanh chóng phát triển tình cảm tương ứng. Thêm vào đó, đã có vài lần Ali dự đoán trước, giúp Trần Ninh tránh thoát nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, Trần Ninh vô cùng cảm tạ nàng. Thời gian không còn nhiều, hắn nhìn quanh đám người, tâm niệm vừa động, một vòng xoáy hư không xuất hiện. Trong đó, lực lượng không gian liên tục dao động, đây chính là thông đạo dẫn đến thần giới. Hắn trong mắt hiện lên chút lưu luyến, cất cao giọng nói, chư vị, ngày sau gặp lại. Nói xong, Trần Ninh bước vào trong vòng xoáy hư không, cùng tiễn Khôi thủ, Nạp Lan Giao và mấy người đồng thời ôm quyền. Tất cả bọn họ đều đã bị thực lực và mị lực của Trần Ninh chinh phục sâu sắc, họ đã nhận Trần Ninh làm chủ. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng nhiên bay lên, đi theo Trần Ninh bước vào vòng xoáy. Không được, Tùy Thanh Sơn ánh mắt run lên, nhận ra người đi theo Trần Ninh chính là A Lai, thiếu nữ rụt rè bên cạnh Hoa La. Tuy nhiên, lúc này khí tức của nàng lại phá lệ khủng bố, nàng vẫn luôn ngụy trang. Tùy Thanh Sơn và mấy người đều biến sắc. Trên đỉnh núi, Trần Ninh đã đạp vào vòng xoáy hư không, đạo thân ảnh kiều diễm của Ali cũng theo đó bước vào. Nàng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, không ngờ lại đạt đến cảnh giới thánh tôn. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy hư không đã khép kín, Tỷ Thanh Sơn cùng mấy người không thể ngăn cản được, trên mặt Hoa La tràn ngập vẻ cấp thiết. Nhìn kìa, nàng từ sớm đã có kế hoạch cho bước này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mọi người đều nhìn về phía Đinh Nghị Lưỡng, người này vội vàng lấy ra mai thiếp thân thần đàn. Hoa Tam Nương đan linh bắt đầu nổi lên. Tam Nương, nhà đầu kia rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao lại có tu vi thanh tôn? Đinh Nghị Lưỡng không nhịn được hỏi. Trước đây, chính tại Hoa Tam Nương dục nhiệt cốc, hắn đã phát hiện nàng. Hoa Tam Nương hẳn là người rõ nhất. Nàng nắm giữ nguyền rủa chi thể, đã đem toàn tộc đưa vào tai nạn, khiến cả tộc phải diệt vong. Ta vốn định bán nàng đi, vậy mà nàng lại có thể đạt đến cảnh giới thánh tôn. Nhìn kìa, Hoa Tam Nương cũng bị nàng lừa. Tùy Thanh Sơn nhàn nhạt lên tiếng, chỉ có thể cầu nguyện nàng sẽ không hại Khôi Thủ. Khôi Thủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Hiện tại điều chúng ta có thể làm là triệu hồi các Khôi Thủ từ thần giới trở về. Nạp Lan Giao nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Ninh cùng Ali đồng thời hỏi. Khi đang ở trong thông đạo vũ trụ mênh mông, hai người bọn họ lúc này không thể tự khống chế bản thân, chỉ có thể để cho lối đi này đưa họ đến điểm cuối cùng. Trần Ninh mở ra thông đạo, điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể trực tiếp đi đến thần giới, như một con đường tắt. Ta là ai? Ali liền nở một nụ cười giáo hoạt, nói, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói về ta với bọn họ sao? Nghe vậy, Trần Ninh nhíu mày, mới vừa nói đến, hắn chợt kinh ngạc hỏi, ngươi chính là người cuối cùng trong số thuộc hạ của ta, trưởng môn đời thứ nhất sao? Đáp đúng, thiếu nữ lúc này tâm tình cực tốt, cười khanh khách nói, lần này muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi mở ra thông đạo này, ta muốn đi thần giới, dự đoán sẽ rất khó. Chỉ có sau khi thành tựu thần, siêu thoát khỏi thiên địa, mới có thể dùng thần lực để cảm ứng thần giới và khai thác con đường phi thăng. Rõ ràng, tại Hạo Thổ muốn trở thành thần là điều vô cùng gian nan, ngay cả Lý Nguyên Thanh cũng cần mưu tính thật nhiều, đoạt lấy tín ngưỡng chi lực của Hạo Thổ mới có thể bước ra một bước đó. Đối với những người khác, việc trở thành thần càng thêm gian nan. Nghe nàng nói, Trần Ninh không khỏi suy nghĩ thật sâu. Nàng từ dục nghiệp cốc, từ dưới địa hạ cung mà lên, vậy mà lại một mực tiềm phục bên cạnh hắn, mục đích chỉ là để cùng hắn đi đến thần giới. Ngươi không nên từ sớm đã biết ta có thể mở ra lối đi này sao? Trần Ninh nghi hoặc hỏi. Thiếu nữ trước mặt cười nói, ta đương nhiên không có bản sự lớn như vậy, chỉ là lão gia hỏa kia đã thổi phồng ngươi lên mức thần kỳ, ta đương nhiên cũng muốn được biết một chút. Nàng nói đến đây, ra vẻ thẹn thùng nói, cuối cùng, nhân gia ban đầu có kế hoạch là đem ngươi giết, lại cướp đoạt khí vận của ngươi, giết ta cướp đoạt khí vận. Đúng vậy, ngươi lợi hại như vậy, lại được lão gia hỏa ký thác kỳ vọng, nhân gia rất thèm muốn nha. Nhưng nếu có thể theo ngươi cùng nhau đến thần giới, thì chỗ tốt này còn không chỉ như vậy. Cho nên ta tính toán trước sẽ theo ngươi đến thần giới. Vậy còn giết ta nữa hay không? Đừng nhìn giết, có cái món ăn béo bở như vậy, sao lại không ăn được chứ? Thiếu nữ cười đến run rẩy cả người. Ngươi sợ hãi hả? Trần Đinh trầm ngâm nói. Ngươi cũng nghĩ đến việc nguyền rủa chi thể mà ngươi đã trải qua là giả sao? Không sai biệt lắm. Bởi vì người thực sự có được nguyền rủa chi thể sớm đã bị tộc nhân của nàng tấn công đến suýt chết. Cuối cùng, ta đã đến trước mặt nàng, đáp ứng nàng báo thù, giết sạch tộc nhân của nàng. Nàng đã đồng ý muốn đưa khí vận của nàng cho ta, và nàng có thể cam tâm tình nguyện bị ta giết chết. Cái này ngươi cũng có thể cướp đoạt. Trần Minh Mỹ mắt giật một cái, lời nói của nàng có chút quá sợ người. Nghe như thể nàng không chỉ có thể cướp đoạt khí vận của một người, mà còn có thể vô hạn cướp đoạt khí vận của nhiều người, thậm chí nguyền rủa chi thể cũng có thể bị cướp đoạt. Nếu trưởng thành theo cách này, quả thật quá biến thái. Ta cũng không phải cái gì đồ rác rưởi đều muốn, kỳ thực nhân gia thèm nhất vẫn là khí vận của ngươi. Thiếu nữ nhìn Trần Minh với ánh mắt ẩn ý, Trần Minh cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Thật không ngờ nàng ta vẫn luôn muốn lấy mạng sống của hắn. Nếu muốn giết ta, ngươi hãy xem thử mình có bản lĩnh hay không. Trần Ninh cười nhạt nói. Đối phương thở dài đáp, ngươi thật không biết điều, nghe ý ngươi, có phải là còn muốn phản kháng? Ngươi chỉ còn lại một năm thọ mệnh, sao không chịu kính dâng mạng sống của mình cho ta? Ta sẽ rất cảm kích. Thấy đối phương chân thành như vậy, Trần Ninh không khỏi cười nói, ngươi thật sự không khách khí chút nào. Ngươi có thể khách khí với cái đùi dê nướng trên bàn ăn của mình sao? Trần Ninh nhìn vẻ mặt của nàng, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, Người thật sự tên gọi là gì? Hắn hỏi. Nếu ta nói cho người tên thật, người có thể không phản kháng hay không? Nàng hỏi lại. Có thể được, Trần Ninh đáp. Ta không tin. Cả hai rơi vào im lặng. Trong khi đó, đêm nay thần giới thông đạo đang dần tiến đến điểm cuối. Vòng xoay mang Trần Ninh đến nơi bắt đầu phai nhạt dần. Lúc này, hai người hắn đã đặt mình vào một tòa tinh hệ vô tận. Cửu Châu chỉ là một tinh cầu nhỏ bé. Hạo Thổ lại là một tinh cầu lớn. Quanh nó, có nhiều tiểu thế giới tự thành một tinh vực. Thần giới hiển nhiên là một tinh hệ mênh mông. Ở đó, vô số tinh vực và tinh cầu phân bố khắp nơi. Trong đó có những tinh cầu lớn nhỏ như Hạo Thổ, mà số lượng thì không thể đếm hết. Cảnh tượng thật hùng vĩ, khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình nhỏ bé biết bao. Trần Ninh cảm thấy tâm trạng của mình dường như cũng trở nên trống trải theo không gian bao la ấy. Cho dù Trần Ninh đã trải qua hai đời, đối với vũ trụ tại địa cầu, hắn vẫn có sự hiểu biết rõ ràng. Nhưng khi chính mình lâm vào cảnh tượng kỳ lạ này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Hi hi, đây chính là thần giới sao? Thiếu nữ ánh mắt lóe sáng, trên gương mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Trần Ninh lặng lẽ rời xa nàng, tính toán tùy tiện tìm một tinh cầu để hạ cánh. Mới đến thần giới, hắn vẫn muốn nắm bắt một chút thông tin cho rõ ràng. Người muốn đi đâu? Thiếu nữ bỗng nhiên chuyển mắt, liếm môi rồi nói. Người rất sợ ta sao? Đại tỷ, nếu người muốn giết ta, ta có thể không sợ sao? Người là Hạo Thổ cứu thế chủ, ngay cả Lý Nguyên Thanh còn dám đối mặt với ngươi, vậy mà ngươi lại sợ ta? Thiếu nữ cười khanh khách không ngừng. Sau một lúc, nàng nhìn Trần Ninh, chân thành nói, yên tâm đi, dù thế nào thì ta cũng là người Hạo Thổ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nhanh chóng tìm một nơi để tìm hiểu về thần giới đi. À, ngươi mới vừa hỏi tên thật của ta, ta gọi là Yêu Ly, Bảo Trọng. Trần Ninh hơi ôm quyền, nói xong, hắn hướng phía dưới một khỏa tinh cầu mà đi. Lúc này, Yêu Ly trên gương mặt lại tái hiện một nụ cười giáo hoạt. Ngươi mạnh như vậy, ta không thể chắc chắn giết được ngươi. Chắc chắn phải để ngươi hạ xuống rồi mới giết. Nói xong, Yêu Ly cũng bay theo hướng Trần Ninh chọn để đến tinh cầu kia. Xin hỏi, bên trong này có phải là Cửu Dương Cung không? Một thanh âm rụt rè vang lên. Không sai, Cửu Dương Cung đang dốc sức tuyển bạt môn đồ cho chư thần. Thiếu niên, ngươi nhất định là hâm mộ tiếng tăm mà đến phải không? Hoàng Cầm nhà nhã nằm trên ghế đu, vểnh chân lên, miệng thì lặp đi lặp lại những câu thường ngày. Ta nghe nói, nếu bỏ tiền ra thì sẽ có cơm ăn, nên đến đây, câu trả lời của đối phương khiến Hoàng Cầm nghẹn lời. Nhưng cũng tính là một nhu cầu đơn giản. Tên ngươi là gì? Triệu Tú Tú, nghe thấy vậy, người kia mở mắt ra, dò xét đối phương. Nhìn một cái, hắn phát hiện mình không ngồi vững. Trước mặt Triệu Tú Tú, hắn không có chút nào biểu hiện như cái tên của nàng. Hắn cao đến một trượng hai, thân hình cao lớn vạm vỡ, bắp thịt hở ra, khuôn mặt dữ tợn, hiện rõ vẻ hung ác đại nhân. Hoàng Cẩm bị dọa đến đứng bật dậy, khom lưng, run rẩy. Hắn đã ở Cửu Dương Cung nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với một người đáng sợ như vậy. Chỉ riêng ngoại hình cũng đủ khiến hắn sợ vỡ mật. Tôn hạ, ngài làm gì vậy? Triệu Tú Tú hiển nhiên bị động thái của đối phương dọa sợ, vội vàng xin lỗi. Ta có làm gì? Không đúng không? Nếu có chỗ nào không tốt, ta bảo đảm sẽ sửa chữa. Xin ngài cho ta một cơ hội, để ta trở thành môn đồ của thần. Nghe thấy vậy, Hoàng Cẩm cũng lấy lại tinh thần. Đúng vậy, hiện tại hắn mới là đại nhân. Vừa rồi thật sự quá mất mặt, suýt nữa bị dọa quỳ xuống. Sau khi vừa hết kinh hãi, Hoàng Cẩm mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mặt. Tu vi của ngươi là gì? Thánh tôn. Ừm, không sai. Hoàng Cẩm gật đầu, lại hỏi, ngươi đến từ đâu? Liệt Dương Sơn Mạch. Nghe vậy, Hoàng Cẩm lại một lần nữa sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Liệt Dương Sơn Mạch là cấm khu, địa điểm hung hiểm nhất. Hoàng Cẩm suy đoán rằng Triệu Tú Tú này khả năng là một tu sĩ độc hành, khó khăn trong việc mưu sinh, nên mới một mình dấn thân vào Liệt Dương Sơn Mạch. Quả thật là một kẻ dũng cảm. Hoàng Cẩm, ngươi thế nào rồi? Lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào đỏ bước tới. Hoàng Cẩm thấy người này liền lập tức nở nụ cười, nói, đại nhân, hôm nay lại tính đến Triệu Tú Tú, thuộc hạ đã chiêu mộ được 80 người. Nhiều như vậy sao? Ha ha ha, thành danh là môn đồ của thần, có thể làm rạng rỡ tổ tông, đó tương đương với một bước lên trời. Ngày thường, trong số này, ngay cả những người có tư chất bình thường cũng khó mà tránh khỏi bị loại bỏ. Ừm, không tệ, theo đà này, ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt đến vị trí của ta. Không dám, không dám. Thuộc hạ nào dám mơ đến vị trí của ngài. Chỉ cầu mong đại nhân có thể sớm ban thuốc cho chủ nhân. Ha ha ha, Hoàng Cẩm lộ vẻ nịnh nọt, đồng thời trên tay lén lút đưa lên một khối tiên tủy. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm thật tốt, tất cả sẽ có. Hồng Bảo Trung Niên cười nhạt một tiếng, tay áo phất một cái, thu lấy khối tiên tủy. Ầm, lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, nóc nhà bỗng nhiên bị đập xuyên qua. Một đạo nhân ảnh vững vàng rơi trước mặt Hoàng Cẩm và nam nhân mặc hồng bào. Xin lỗi, ta đi nhầm đường. Người từ trên trời hạ xuống chính là Trần Ninh. Mảnh thế giới này cùng hạo thổ có sự khác biệt về mật độ không gian. Vì vậy Trần Minh chưa kịp thích ứng, đập hỏng nóc nhà của các ngươi. Ta sẽ thường xuyên tới. Trần Minh liếc nhìn hai người, đồng thời cũng dò xét khí tức của họ. Hai người này không sử dụng bất kỳ pháp thuật che giấu nào. Vì vậy hắn có thể dễ dàng cảm nhận được người gầy yếu hơn là thánh vương cảnh giới, còn nam nhân hồng bảo lại là một cường giả thánh tôn hậu kỳ. Trần Ninh ban đầu nghĩ rằng đến thần giới sẽ thấy thần cảnh khắp nơi, nhưng hóa ra thần giới cũng có tu sĩ ở dưới thần cảnh. Điều này cũng bình thường, vì cuối cùng các thần của hạo thổ đều là phi thăng tới thần giới. Thế nhưng trong tinh hệ này hẳn cũng có những người dân bản địa, không phải ai cũng được sinh ra để làm thần. Chỉ có điều trong thiên địa này nguyên khí thật sự rất nồng đậm. Ngoài ra ở giữa thiên địa còn có rất nhiều lực lượng kỳ dị mà Trần Ninh chưa từng biết đến đang phiêu động. Không nói về chuyện bồi thường, các hạ có phải là người ở đây không? Hồng Bào Trung Niên với đôi mắt tỏa sáng hỏi Trần Ninh. Ta bốn phương du lịch đến nơi này, nguyên lai là như vậy. Trung niên nam nhân không cảm thấy điều đó kỳ quái. Giống như Trần Minh ở độ tuổi này đã có thể tu thành thánh tôn, thiếu niên này hẳn phải có ý chí cao xa, mong ước được du lịch trong thần giới, gặp gỡ cơ duyên lớn và một bước lên trời. Nhưng hắn không biết rằng trời cao đất rộng, rất nhiều người đã trở thành những bộ xương khô chôn vùi nơi đất lạnh. Tuy nhiên với tư chất như vậy, thiếu niên này quả thực là một hạt giống thượng hạng. Hồng Bào Trung Niên lập tức có ý, mở miệng nói, ngươi đã du lịch bốn phương, hẳn là muốn tìm kiếm kỳ ngộ, ta Cửu Dương Cung chính là nơi có thể mang lại cho ngươi kỳ ngộ, xin chỉ giáo. Trần Ninh cố ý lộ vẻ hứng thú hỏi, ngươi có biết rõ về môn đồ của thần không? Đương nhiên biết rõ, Trần Ninh gật đầu, vậy ngươi hãy nói xem. Hồng Bào Trung Niên ánh mắt lấp lánh tán thành nhìn về phía Trần Ninh. Nghe thấy vậy, Trần Ninh không khỏi trong lòng mắng một tiếng, sao lại không theo lối mòn mà đi? Ân lý thuyết này hẳn là phải giảng thuật sinh động như thật về môn đồ của thần chứ. Trở thành môn đồ của thần có thể nhận được sự chỉ điểm của chân thần, giúp cho tu luyện người một bước lên trời. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta, những tu sĩ không có bối cảnh. Đây chính là cơ hội đổi đời. Lúc này Trần Ninh thấy Triệu Tú Tú đứng sau gãi gãi đầu, mở miệng nói, hắn nhìn nàng một cái cũng bị vẻ ngoài hung tợn của nàng làm cho ngạc nhiên một chút. Nhìn nàng hung thần ác sát như vậy, ai cũng cảm thấy khó sống chung. Nhưng lúc này nàng lên tiếng, lại thay hắn giải vây, nói quá đúng rồi. Hồng Bào Trung Niên cũng vỗ tay cười lớn nói, cường giả thần cảnh thu nhận môn đồ và chỉ điểm cho họ, nếu môn đồ thành công, cũng sẽ có lợi cho bọn họ. Do đó, chư thần đều nguyện ý chọn những tu sĩ thánh tôn, không kém nhiều so với thần cảnh. Hai người trẻ tuổi như vậy, lại có các loại tu vi, quả thật là một hạt giống tốt hiếm có trong muôn người. Hoàng Cẩm cũng nhìn về phía Trần Ninh, gắng sức khích lệ, thế nào, ngươi có hứng thú để ta tiến cử vào Cửu Dương Cung không? Trần Ninh suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta sẽ tranh thủ một lần, để có được tư cách môn đồ này. Dễ nói, Hoàng Cẩm cũng tỏ ra vui mừng. Trước mắt hai người đều là thánh tôn cảnh giới, trong số 80 người mà hắn tuyển chọn hôm nay, họ là những người số 1 số 2. Mặc dù trong 80 người có không ít thánh tôn, nhưng độ tuổi của hai người cho thấy tư chất của họ thật sự vượt trội. Hồng Bào Trung Niên cũng nở nụ cười, mở miệng nói, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Bắc Cảnh, ta sẽ tiến cử các ngươi trước chân thần, đa tạ. Trần Ninh nhẹ chắp tay, nhập gia tùy tục, lúc này hắn cũng không muốn khác biệt, nên thuận theo mà làm. Hắn chú ý đến sắc mặt của những người xung quanh, đồng thời nắm lấy cơ hội để thu thập thêm thông tin. Hiện tại, hắn nắm giữ thông tin vẫn còn quá ít. Nhân cơ hội này, hắn nhất định phải tích lũy thêm thật nhiều tin tức. Cửu Dương Cung lần này phái ra không ít người để hộ tống 81 người. Đội ngũ mênh mông hành tẩu trong thành trì to lớn và hùng vĩ. Người dân dọc theo đường đều lộ ra vẻ ao ước nồng đậm. Thần chi môn đồ, thật vinh quang. Đối với những tu sĩ không có bối cảnh như bọn hắn, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Có thể được thần lựa chọn, điều đó chứng tỏ rằng người được chọn chắc chắn có cơ hội thành thần, tất sẽ thành đại khí. Thêm vào đó, dưới sự chỉ điểm của chân thần, tương lai của họ sẽ không thể đo lường. Thần giới quá lớn, phiến đại lục này chỉ là một tiểu địa phương, nơi đây mới chỉ có một vị chân thần tọa trấn, chỉ cần như vậy cũng đã đủ để trấn nhiếp một phương, huống chi ngoài hải vực còn có nhiều đại lục hơn nữa. Tại Long Hổ giới bên ngoài còn có nhiều thế giới khác, nơi mà các chân thần tranh bá, chỉ cần động một chút, thiên địa đã bị đánh phá, nhật nguyệt đắm chìm. Tại Vô Nhai Chi Hải, từng con cự quy lưng bên trên cõng theo Cửu Dương Cung cùng 81 người được lựa chọn, tốc độ cao nhất rời đi. Trần Ninh bất ngờ cũng nằm trong số đó. Những con cự quy này được gọi là Như Ý Quy, đi trên biển với tốc độ cực nhanh, chúng tự nhiên di chuyển như ý muốn. Hải vực rộng rãi của Long Hồ Giới chính là lý do mà Như Ý Quy thường được khống chế như linh thú. Lúc này Trần Ninh đứng trên lưng một con Như Ý Quy, ánh mắt trầm tư. Trong hành trình dọc theo con đường này, hắn cũng đã phần nào nhận thức được về thần giới. Hắn đang lặng lẽ sắp xếp lại những thông tin mà mình đã nghe được. Khối tinh cầu này tên là Long Hổ Giới. Long Hổ Giới được chia thành 4 phương vị, trong mỗi phương đều có rất nhiều đại lục phân bố. Trần Ninh hôm qua đã đến một đại lục thuộc Tây Cảnh, tên là Linh Tê Đại Lục. Bây giờ bọn hắn muốn đi đến Bắc Cảnh. Có lẽ do Linh Tê Đại Lục còn là một vùng nhỏ bé, nên Trần Ninh từ đầu đến cuối không gặp được chân thần nào. Theo lời Hoàng Cẩm từ Cửu Dương Cung nói, trong toàn bộ Linh Tê Đại Lục chỉ có một tôn chân thần trấn giữ. Dường như đây là quy định của Long Hổ Giới. Rất nhiều đại lục chỉ có một tôn chân thần tọa trấn. Khi nghĩ đến đây, Trần Ninh không khỏi cảm thấy những thần ở Long Hổ Giới có phần thảm thương. Các thần ở Hạo Thổ không chỉ chia cắt tín ngưỡng Hạo Thổ, mà còn có thể điều động Hạo Thổ thần tộc, từ đó thu thập các nguyên lực từ những tiểu thế giới khác. Ngược lại, những thần ở đây, trong Long Hổ Giới, lại có chút không có mặt mũi. Tuy nhiên, đây chỉ là để nói về Long Hổ Giới mà thôi. Thần giới to lớn, Long Hổ Giới chỉ là một trong vô số tinh cầu. Theo lời Hoàng Cẩm nói, bên ngoài Long Hổ Giới, có những vị thần đế kiệt xuất, lẫy lừng thiên hạ, không chỉ chia cắt một phương đại lục, mà là một toàn bộ tinh vực, thống trị thế giới, đã là không thể tính toán. Thần đế chính là chân thần đỉnh điểm, vạn kiếp bất diệt, bệ nghệ cổ kim. Trên thánh tôn còn có bán thần, Huyền U tộc trưởng, Lý Nguyên Thanh trước khi thành thần đều ở cảnh giới này. Bán thần phía trên chính là chân thần nắm giữ lực lượng pháp tắc. Cảnh giới chân thần chia thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương và thần đế. Hiện tại, thần đế vẫn còn quá xa vời, khó mà đạt tới. Chưa nói đến thần vương, thần đế cùng các cường giả tuyệt thế khác, ngay cả thượng vị thần trong Long Hổ Giới cũng chỉ mới có 2 vị mà thôi. Trần Ninh lúc này chỉ mới tính toán để giao tiếp với những tồn tại cùng bước vào thần cảnh mà thôi. Có lẽ chân thần có biện pháp để bù đắp sinh mệnh lực của chính hắn. Tuy nhiên, hắn chỉ còn chưa đầy 1 năm thời gian, và nếu không tìm ra phương pháp bù đắp sinh mệnh lực, tất cả mọi việc hắn muốn làm sẽ không còn cơ hội. Dù là gặp đời thứ nhất trưởng môn, hay thủ hộ Cửu Châu Giới, hay bảo vệ Hạo Thổ, đều cần hắn phải tiến hành tự cứu trước. Chúng ta đến rồi, Hoàng Cẩm lên tiếng. Những người được tuyển chọn 80 người đều hưng phấn hướng về phía trước. Trần Ninh cũng không khỏi di chuyển ánh mắt, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vùng đất bao la hùng vĩ. Thần thức hắn xa xa dò xét, trên vùng đất này khí tức cường đại quả thực rất nhiều. Rốt cuộc Như Ý Quy cập bờ, tiếng thủy triều không ngừng vang lên, thanh âm dễ nghe êm tai. Hôm qua Trần Ninh đã gặp Hồng Bào trung niên tên là Dương Hành, một trong những người cao tầng của Cửu Dương Cung. Hôm nay hắn dẫn đội. Theo lời Hoàng Cẩm, cao tầng của Cửu Dương Cung có một cách dễ nhận biết, đó chính là nhìn vào dòng họ. Chỉ cần họ Dương, tuyệt đối sẽ có liên quan đến chủ nhân của Cửu Dương Cung. Tóm lại, ôm lấy, đuổi to là điều đúng đắn. Thế nhưng, Trần Ninh không có hứng thú gì với Cửu Dương Cung. Hắn càng cảm thấy hào hứng hơn khi nghĩ đến việc được gặp thần. Trần Ninh chưa từng thấy thần sống, Lý Nguyên Thanh tuy có dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng cũng không tính là thần, bởi vì hắn chỉ mới bước vào thần cảnh, còn Thánh Hy thần nữ chỉ là một luồng thần hồn. Vì vậy, hắn muốn gặp được thần thổ dân tại thần giới. Điều đó khiến hắn tràn đầy mong đợi. Khác với sự mong chờ của Trần Minh, 80 người cùng đi lần này đều tỏ ra khẩn trương. Trong số họ có đủ mọi độ tuổi, có người lớn tuổi hơn Trần Minh và Triệu Tú Tú, nhưng cũng có người dần dần già đi. Tư chất của họ cũng khác nhau, dù cùng cảnh giới, nhưng vẫn phân chia già mạnh yếu. Họ đều hiểu rằng, cơ hội này không nên dễ dàng bỏ qua. Đối với những tu sĩ ở Linh Tê Đại Lục, cơ hội được chân thần thu đổ như thế này là ngàn năm có một. Hầu hết bọn họ đều chưa thành thần, họ không thể xuyên qua vũ trụ rộng lớn. Và nhiều người, dù có ở trong thần giới suốt một đời, cũng không thể nổi danh. Vì vậy, họ vừa hưng phấn vừa bối rối. Nếu không được chân thần lựa chọn, con đường tu hành của họ sẽ không có khả năng tiến xa thêm. Nhưng nếu một ngày được tuyển chọn và nhận được chỉ điểm từ chân thần, họ sẽ chắc chắn thành thần. Đến lúc đó, họ sẽ có thể rời khỏi Linh Tê Đại Lục, rời khỏi Long Hồ Giới và tiến vào những thiên địa rộng lớn hơn. Chư vị, các ngươi lập tức sẽ gặp được chân thần. Trong thời gian này, nghiêm cấm tiết lộ những kiến thức bên trong. Vì vậy, ta sẽ truyền âm linh bảo cho chư vị, tạm thời bảo đảm an toàn. Dương Hành mỉm cười nói, mặt khác, những đan dược này mong chư vị hãy dùng như là vô duyên thành chân thần môn đồ, tự hội lãng quên mọi kiến thức bên trong. Nói xong, Hoàng Cẩm cùng mấy người Cửu Dương cung lập tức tiến lên trước để đoạt lấy truyền âm linh bảo. Vì sao lại thần bí như vậy? Một người hỏi. Đúng vậy, đây không phải là việc gì không thể gặp người. Người khác tiếp lời. Còn nữa, nếu ăn những đan dược này, lỡ như có vấn đề gì, giống như bị người khống chế, thật sự rất khó chịu. Tất cả mọi người đều có phần khó hiểu, đặc biệt là việc phải ăn đan dược khiến bọn họ càng thêm kháng cự. Dương Hành cười nói, các ngươi đều biết rõ, hôm nay ta đưa các ngươi gặp rất nhiều vị cường giả trong Long Hồ Giới, trong đó có một số chân thần thu đồ. Đây có thể là việc bí mật, nếu như các ngươi để lộ chút tin tức về chư thần, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Nghe vậy, mọi người mới hiểu được ý đồ của Dương Hành, đồng thời họ cũng nghe được một thông tin quan trọng. Rất nhiều vị cường giả trong Long Hồ Giới, đại nhân, hôm nay chẳng lẽ không chỉ một vị thần trong Long Hồ Giới đến đây? Đương nhiên, Dương Hành nhẹ gật đầu. Thấy thế, tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng. Kể từ đó, cơ hội được tuyển chọn cũng nhiều hơn. Họ đều cam tâm tình nguyện giao truyền âm linh bảo cho Dương Hành, cũng đã ăn hết các loại đan dược do Hoàng Cẩm cùng những người của Cửu Dương cung đưa tới. Đại bộ phận người đều tranh nhau chen lấn nộp lên truyền âm linh bảo và cũng thành thật ăn xuống đan dược, đặc biệt là Triệu Tú Tú. Nàng rất có trí thức và hiểu lễ nghĩa, đặc biệt phục tùng, không chỉ chủ động giao ra tất cả mọi thứ trên người. Nàng còn là người đầu tiên ăn viên đan dược, tạo thành một sự tương phản lớn với vẻ ngoài cường hãn của hắn. Tuy nhiên, vẫn có một số người nửa tin nửa ngờ, không chịu ăn viên đan dược. Ăn đi, sao lại không ăn? Một người đồng hành tò mò, nhìn về phía người bên cạnh. Một lão giả tóc trắng nhìn vào viên đan dược trong tay, chậm rãi không ăn. Hoàng Cẩm cũng thúc giục, làm nhanh lên. Lão giả tóc trắng lắc đầu, Triều Dương ôm quyền nói, lão phu tại Linh Tê Đại Lục, danh tiếng của ngươi Cửu Dương Cung chắc hẳn là biết, dù cho không được chọn thành thần chi môn đồ, lão phu cũng sẽ không tiết lộ kiến thức hôm nay. Dương Hành cười nhạt một tiếng, rồi thanh âm lạnh lùng nói, ngươi nếu không chịu ăn viên đan dược đó, thì tự mình rời đi đi đi. Ngươi phải hiểu rõ, quan hệ giữa chúng ta không phải ta cầu ngươi, mà là ngươi cầu ta. Lão giả sững sờ, trên mặt hiện rõ vẻ giằng co. Cuối cùng, hắn quyết định ăn viên đan dược đó, dưới sự dẫn đầu của lão giả tóc trắng. Rất nhiều người ban đầu còn do dự, cũng đều ăn xuống đan dược. Bởi vì đã đến đây, và hôm nay còn gặp được nhiều chân thần, họ không muốn bỏ lỡ những cơ duyên này. Nếu giờ này quay đầu trở về, nhiều người sẽ tiếc nuối cả đời. Trần Minh nhìn đan dược trong tay, khẽ lắc đầu. Hắn là người duy nhất chưa ăn đan dược. Những người trong Cửu Dương Cung đều nhìn về phía hắn. Ngươi vì sao còn không ăn đan dược? Chẳng lẽ ngươi định từ bỏ hay sao? Một người trong Cửu Dương Cung lên tiếng. Hoàng Cẩm tiến đến trước mặt Trần Minh, trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, nếu ngươi sợ hãi, hãy trở về đi. Ánh mắt Trần Minh khẽ nhúc nhích. Thông qua cái chớp mắt của Hoàng Cẩm, hắn nhận ra đối phương muốn mình rời đi. hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Kỳ thực, hắn vốn đã định rời đi, đã rõ ràng như vậy, còn ở lại đây để làm gì? Những người trong Cửu Dương cùng chắc chắn có mưu đồ, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Trần Ninh không có ý định tiếp tục dây dưa với bọn họ, vì vậy hắn mới chậm chạp không ăn đan dược, tạo ra bộ dạng do dự. Nếu không, nếu hắn thể hiện sự hiểu biết quá rõ ràng, những người này sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Chỉ là Trần Ninh không ngờ rằng Hoàng Cẩm, người thuộc Cửu Dương Cung, lại ám chỉ hắn nên rời đi. Thực tế, Hoàng Cẩm nghĩ rất đơn giản, dọc theo con đường này, hắn đã trò chuyện rất nhiều với Trần Ninh và thấy họ rất hợp nhau. Dù là bèo nước gặp nhau, nếu có thể giúp thì nên giúp. Các vị đại nhân, Trần Ninh tỏ ra bộ dạng khổ sở. Ta thực sự có chút lo lắng. Tiểu tử này xin phép đi trước. Hừ, ngươi chỉ biết sợ hãi thôi, đúng vậy. Nghĩ gặp chân thần mà không muốn tiếp nhận khảo nghiệm này sao? Ngươi cho rằng đây là cơ duyên như rau cải trắng sao? Cái gì nguy hiểm đều không dám mạo hiểm thì làm sao có thể gặm nhấm được? Huống chi Cửu Dương Cung tại Linh Tê Đại Lục cũng là một trong những đại thế lực hàng đầu, có gì mà phải khẩn trương? Trong số 80 người, có vài kẻ nhìn Trần Minh, người duy nhất từ bỏ giữa chừng, không khỏi lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn không hề tức giận, trái lại với vẻ mặt chân thành, hắn nói với những người kia: đúng vậy, ta vốn tính nhát gan, sợ rằng không có khả năng được chân thần chọn chúng. Chúc phúc cho các ngươi, những kẻ được chân thần lựa chọn từ đây một bước lên trời, tiền đồ vô hạn. Nói xong, hắn định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng êm tai của hệ thống vang lên: đinh, túc chủ đã hoàn thành khiêu chiến với Cửu Châu giới và Hạo Thổ, đã khiến danh tiếng của Tầm Long môn vang dội lưỡng giới. Chúc mừng túc chủ kích phát nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng, tuyệt thế trưởng môn. Trong thế giới thần thánh, quần hùng tranh bá, mời túc chủ thành lập Tầm Long môn mới, quật khởi trong thần giới. Giai đoạn thứ nhất đã mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu: để trở thành một đại thế lực bất hủ, nhất định cần tiềm lực vô hạn. Mời túc chủ tìm kiếm 3 nhân tài xuất sắc làm nguyên lão cho Tầm Long môn. Chúc mừng túc chủ thu được lương tài bắt giữ khí. Lương tài bắt giữ khí sau khi mở ra, túc chủ có thể cảm nhận được tiềm lực cấp bậc của sinh linh xung quanh, từ giai cấp thấp nhất đến giai cấp cao nhất. Đinh, mời túc chủ chiêu hiền nạp sĩ, cũng giao phó hắn thân phận nguyên lão của Tầm Long môn. Từ nay về sau, nguyên lão Tầm Long môn hành tẩu trong thần giới, thu hoạch danh vọng, lực lượng đều có thể chuyển hóa một phần tín ngưỡng chi lực phản hồi cho trưởng môn Tầm Long môn mà không ảnh hưởng đến tình huống cá nhân của hắn. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Trần Ninh không khỏi vui mừng trong lòng. Rốt cuộc, hắn đã chờ đợi thật lâu để đến hôm nay. Ở Cửu Châu và Hạo Thổ, chính hắn đã nỗ lực tạo dựng truyền kỳ cho Tầm Long môn. Quả thực, hắn còn cần cù hơn cả lão Hoàng Ngưu. Cuối cùng, Tầm môn cũng có thể phản hồi cho hắn. Điều này mới thật hợp lý. Các thành viên Tầm Long môn sẽ thu hoạch được lợi ích và có thể chuyển hóa một phần thu hoạch của họ thành tín ngưỡng chi lực mà không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân. Thật sự là một sự thắng lợi đôi bên. Tín ngưỡng chi lực là thứ mà các thần linh đều tranh giành. Nó mang lại lợi ích vô biên, thậm chí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của một vị thần. Nghĩ đến đây, Trần Ninh không thể nào kiềm chế được bước chân nhanh chóng tiến về phía trước. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là chiêu mộ người tài. Hắn vừa động tâm niệm, thực hiện thử nghiệm về lương tài và hiệu quả của việc bắt giữ khí. Khi mở ra, xung quanh tất cả những người đứng đầu đều xuất hiện các màu sắc khác nhau của chữ cổ. Đây chính là cấp độ tiềm lực của họ. Nhưng đa phần những người đứng đầu hiện ra đều là chữ cổ màu trắng cấp 1 và cấp 2. Rất hiếm hoi mới có vài nhân tài sở hữu chữ cổ màu lam tiềm lực. Trong khoảnh khắc này, Trần Minh liếc mắt nhìn quanh, một đạo hồng quang 10 phần chói mắt. Hắn quay ánh mắt đi, chỉ thấy một người có dáng vẻ dữ tợn, cao lớn vạm vỡ, là Triệu Tú Tú Tú. Phía trên đầu hắn, một áng sáng đỏ mờ mịt hiện lên, cùng với một chữ lớn tái hiện bát dài. So với những người khác, hắn đã đạt tới một cấp độ tiềm lực tương đối cao. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn không dừng bước, chỉ bát dài mà thôi. Hắn không cần thiết mạo hiểm đi trêu chọc người của Cửu Dương Cung. Dù không rõ ràng đối phương có âm mưu gì, nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Lúc này, một âm thanh trong trẻo của hệ thống vang lên: đinh, xét thấy túc chủ lần đầu sử dụng lương tài bắt giữ khí, xin nhắc nhở, trong Long Hồ giới chỉ có một người nắm giữ bát giai tiềm lực, Tàn Ni Mã. Trần Minh sững sờ, Hắn quay sang Hoàng Cẩm, nở một nụ cười và nói, cái đó, ta có chút hối hận. Hiện tại ăn dược còn muộn sao? Nói xong, Trần Minh không kịp chờ đợi. Từ tay Hoàng Cẩm, hắn đoạt lấy đan dược và ăn xuống. Dù hành động của hắn có chút kỳ quái, nhưng thấy mọi người cũng ăn xuống đan dược, Dương Hành chỉ cười nhạt một tiếng, nói, chư vị, mời đi theo ta. Sau khi đi thêm vài trăm dặm, một tòa kiến trúc xuất hiện trước mắt mọi người. Tường ngoài đều được chế tạo bằng kim cương thánh thạch, cao lớn mà không mất đi sự tinh xảo, không thể phá vỡ. Chín cái ngọc trụ phía trên đều có chín mai ngọc châu, mà tòa kiến trúc này chỉ có một lối vào. Nơi này chính là phân đà của Cửu Dương Cung ta. Dương Hành hướng mọi người giới thiệu, hắn dẫn dắt đám người tiến vào tòa kiến trúc này. Mỗi bước đi đều thận trọng, Trần Ninh dò xét kiến trúc to lớn trước mắt. Trong lòng hắn thầm khen, chỉ có một cánh cửa ra vào, đúng là một cái lồng giam tốt. Với bát giai tiềm lực đẳng cấp của Triệu Tú Tú, hôm nay hắn muốn xem Cửu Dương Cung rốt cuộc định làm trò gì. Mọi người tiến vào tòa kiến trúc này, bên trong cầu trúc giống như một mê cung, tất cả con đường và gian phòng đều giống hệt nhau. Nếu không có Dương Hành cùng các nhân viên Cửu Dương Cung dẫn đường, chắc chắn họ sẽ bị lạc. Chư vị, mời chờ một lát, ta đi đón dẫn chân thần. Dương Hành dẫn mọi người đến một gian phòng trống trải, rồi quay người rời đi. Các nhân viên khác của Cửu Dương Cung cũng theo hắn ra ngoài. Trong gian phòng này, chỉ còn lại Trần Minh cùng 81 người khác. Một góc phòng có một cái hun lô đang đốt đàn hương, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Mọi người đều có vẻ mong đợi. Trần Ninh thầm quan sát Triệu Tú Tú, đối phương có cảnh giới thánh tôn, nhưng trong số 80 người này, nàng không phải là người mạnh nhất. Người lão giả tóc trắng ở phía trước có vẻ do dự, lại là thánh tôn hậu kỳ, cũng chính là cường giả trong số 80 người. Tuy nhiên, cảnh giới chỉ đại diện cho sức mạnh nhất thời. Tiềm lực đẳng cấp mới là điều quan trọng. Tiềm lực đẳng cấp tương tự như tư chất, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Tóm lại, điều này thật huyền diệu. Tiềm lực đẳng cấp càng cao, khả năng trở thành đại lão độc nhất vô nhị càng lớn. Khi đến Tầm Long Môn, nguyên lão ra đi hành tẩu thời gian đã mang đến cho Trần Ninh nhiều phản hồi hơn nữa. Do đó, tình thế giữa Triệu Tú Tú và Trần Ninh trở nên cấp bách, nhất định phải kéo hắn vào bọn. Qua một ngày tiếp xúc ngắn ngủi, Trần Ninh cũng phát hiện, mặc dù bề ngoài Triệu Tú Tú có vẻ hung mãnh, nhưng tâm tư của hắn khá đơn thuần, hắn nắm giữ lòng quyết tâm kiên định, vì sao còn chưa đến, lại kiên trì một chút nữa. Một số người đã bắt đầu không kiên nhẫn, không biết tại sao hôm nay lại ủ rũ thế này. Ta cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhiều người bắt đầu thảo luận, cảm thấy tình hình rất kỳ quái. Bọn họ đều là những tu sĩ cao giai, nếu ngay cả một chút ủ rũ cũng không khắc phục được, vậy thì thật không thể chấp nhận. Tuy nhiên, hôm nay cảm giác buồn ngủ lại mãnh liệt đến mức không thể ngăn cản, có lẽ là chúng ta quá khẩn trương. Ta trước nghỉ ngơi một chút, khi nào Dương Hành đại nhân mang chân thần đến, nhớ đánh thức ta. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy những người khác chậm chạp không hồi ứng, ngay sau đó quay đầu lại. Kết quả là xung quanh hắn, mọi người đã ngủ say như chết. Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi, mí mắt trùng điệp khép lại và ngủ thiếp đi. Lúc này, trong căn phòng, tất cả mọi người đều nằm ngã trên đất. Trong lúc này, người của Cửu Dương Cung đẩy cửa vào, tiến đến bên cạnh đám người. Hoàng Cẩm cũng ở trong số đó. Hắn đi ngang qua Trần Minh, trên gương mặt vẫn còn nét tiếc nuối. Vừa rồi rõ ràng đã có cơ hội đi, sao lại trở về nhảy vào cái hố lửa này? Hắn cảm thấy khó hiểu, bất quá hắn cũng không để ý quá nhiều. Phía sau, một tên Cửu Dương Cung nhân lên tiếng, hôm nay mọi người đều vất vả, nhưng sau này thành công, chúng ta sẽ không thiếu phần thưởng đâu. Những Cửu Dương Cung nhân khác liền nhanh chóng bắt tay vào công việc, rõ ràng đây không phải là lần đầu họ thực hiện việc tương tự. Họ lấy ra những chỉ thủ lấp lánh từ nhẫn trữ vật, trên đó tỏa ra một lực lượng đặc biệt. Cửu Dương Cung nhân không hoàn toàn là cao thủ, Hoàng Cẩm chỉ mới đạt tới thánh vương cảnh giới. Trong số 81 người, cũng có không ít người đạt tới thánh tôn cảnh, dù cho bây giờ họ đang ngủ say, nhưng cũng có nhiều người có nhục thân cứng cáp. Do đó, những chủy thủ lấp lánh với lực lượng đặc thù có thể dễ dàng xuyên thấu nhục thân của những tu sĩ này. Động tác tay chân phải lanh lẹ một chút, cẩn thận đừng làm hỏng bảo bối. Nếu ảnh hưởng đến thành quả của Cửu Dương Cung, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Một tên khác trong Cửu Dương Cung tự tin trả lời, yên tâm đi, họ đều là những lão luyện trong nghề. Chỉ thấy Cửu Dương Cung nhân nhanh chóng dùng chủy thủ vạch phá thân thể mê man của các tu sĩ, thu hoạch thành thạo. Rất nhanh chóng họ đã đào ra một khối tạng khí đầy máu. Trong ngũ tạng lục phủ, eo chính là sinh mệnh chi nguyên, tiên thiên bản thể. Nó không chỉ loại bỏ huyết dịch và nguyên khí bên trong tạp chất, mà còn duy trì sự cân bằng lực lượng cho những người tu hành. Rõ ràng, cửu dương cung nhân chỉ cần thứ này mà thôi, còn những thứ khác, họ không có hứng thú. Dần dần, gần một nửa trong số 80 người đã bị đào ra tiên thiên bản sự. Lúc này, một tên nhân viên cửu dương cung cầm chỉ thủ nhuốm máu, hướng về phía Trần Minh tiến tới. Khi cảm nhận có người tiếp cận, hắn đã chuẩn bị động thủ. Thực tế, mọi người ở đây mê man là do đã ăn viên đan dược kìa. Kỳ thực, đó không phải là đan dược thật sự. Trần Ninh chỉ nhận ra sau khi ăn phải, đó là một loại cổ bị ngụy trang thành đan dược, thật sự rất huyền bí. Nếu không phải Trần Ninh tinh thông về luyện đan, có lẽ cũng không phân biệt được. Cổ này muốn thôi động, chỉ dựa vào căn phòng này. Trong một góc phòng có hun lò đang đốt đàn hương. Mặc dù đó là đàn hương bình thường, nhưng khi được dùng để thôi động cổ này, nó có thể khiến người ta rơi vào trạng thái mê ngủ. Hơn nữa, mê man không chỉ đơn giản như vậy, cổ của cửu dương cung rất lợi hại, khiến Trần Minh không khỏi tán thưởng, thần giới quả nhiên không đơn giản. Ngay cả ở Long Hổ giới, một vùng nhỏ như thế, cũng có những kỹ thuật kỳ diệu như vậy. May mắn thay, Trần Minh tinh thông thuật luyện đan, trong lúc mọi người không chú ý, hắn đã ăn một viên giải dược, giải trừ tác dụng của cổ cửu dương cung. Lúc này, thấy có người cửu dương cung tiến về phía mình, hắn chuẩn bị ra tay. Hắn âm thầm lập kế hoạch, sau khi hắn ra tay đánh giết tất cả nhân viên cửu dương cung trong phòng này, sẽ mang Triệu Tú Tú đi, nhanh chóng trốn thoát. Nếu như nói đến sự uy hiếp, Dương Hành chỉ là một thánh tôn hậu kỳ, nhưng điều hắn sợ nhất chính là bên trong kiến trúc này còn có những cường giả khác. Lúc này, người của cửu dương cung đã rút ra chủy thủ, chuẩn bị đâm vào ngực Trần Minh. Liền là hiện tại, Trần Minh vừa động tâm niệm, hắn định ra tay. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. À, tiếng kêu này lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng đều bị chấn động. Người phát ra tiếng hét không ai khác, chính là Triệu Tú Tú. Hắn vừa mới ngồi dậy, đối diện với hắn, một người của cửu dương cung cũng mang vẻ mặt mơ màng, vừa mới vạch ra của đối phương, nhưng chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, thì đối phương đã gào lên thê thảm, làm hắn tỉnh lại. Cảnh tượng này khiến cho tất cả nhân viên của cửu dương cung đều rối loạn. Làm việc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Trước đó, có thể chưa từng có ai mê man mà vẫn có thể tỉnh lại. Cung chủ tự thân luyện cổ, vô cùng lợi hại. Đừng nói chỉ là cơn đau để tỉnh dậy, cho dù bị thiên đao vạn quả cũng không thể hồi tỉnh, trừ khi dùng phương pháp đặc biệt để kích hoạt thể nội cổ của bọn họ mới có thể giúp họ tỉnh lại. Tình hình lúc này thật sự rất xấu. Nếu như biết rõ, người này chính là Triệu Tú Tú, tuy tuổi tác không lớn, nhưng cảnh giới lại rất cao, cho nên khả năng tiên thiên của hắn là điều mà Dương Hành đại nhân đã chỉ định phải thượng phẩm. Cửu dương cung nhân có tư lịch sâu nhất thấy tình cảnh này, lập tức hô lớn với những người xung quanh, các ngươi hãy ngăn chặn hắn, ta đi bẩm báo với Dương Hành đại nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, hốt hoảng muốn rời khỏi đây. Nếu là người khác, hắn cũng không sợ đến thế, nhưng lần này, trong số 81 người, lại có một kẻ hung ác đến mức khiến hắn không khỏi lo lắng. Đừng nói đến việc chiến đấu, chỉ cần nhìn vào hắn thôi cũng đã thấy sợ hãi. Tuy nhiên, khi hắn quay người lại, phía sau lại không có một chút động tĩnh nào, thật giống như không có cơn mưa gió lớn như hắn tưởng tượng, mà lại là gió êm sóng lặng. Hắn không khỏi quay đầu lại, người thanh niên khôi ngô đột nhiên tỉnh dậy kia cũng không có phản kháng, chỉ che vết thương thối lui vào góc tường, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác nhìn về phía mấy người. Các ngươi muốn làm gì? Không phải nói sẽ có cơ hội trở thành đồ đệ của thần sao? Sao lại muốn dùng chủy thủ để thương ta? Kẻ có tư lịch sâu nhất trong cửu dương cung liền trợn tròn mắt. Một cao thủ thánh tôn cảnh giới mà lại có bộ dạng như vậy, đúng là ngoài dự đoán của hắn. Trong lúc này, Hoàng Cẩm cũng đã lấy lại tinh thần, nói với mấy người, đừng hoảng hốt. Người này tuy bề ngoài hung hãn, nhưng tính cách lại nhát gan, tâm trí hình như cũng chưa thành thục. Những cửu dương cung nhân nghe xong, đều nửa tin nửa ngờ, họ tiến lại gần Triệu Tú Tú. Những người trong cửu dương cung này đều là thánh vương cảnh giới, Chỉ có kẻ có tư lịch sâu nhất kia mới đạt thánh hoàng cảnh giới. Nhưng mà điều này cũng là không đủ để khiến họ phải e ngại. Bất quá, như Hoàng Cẩm đã nói, Triệu Tú Tú không có động thủ, mà chỉ trốn tránh trong phòng, cho ta bắt hắn lại. Mấy người Cửu Dương Cung đều cảm thấy buồn cười trong lòng. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, lại đuổi theo một thánh tôn chạy trốn như thế. Các ngươi đừng truy ta, Triệu Tú Tú tú mặt mày lộ vẻ sợ hãi, chạy tứ phía trong gian phòng. Ta khuyên ngươi tốt nhất, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta chỉ lấy đi một vật bên người ngươi, sẽ không hại đến tính mạng của ngươi. Tiểu đầu mục của Cửu Dương cùng thở hồng hộc, lớn tiếng quát. Dù Triệu Tú Tú có khiếp đảm, nhưng hắn thực sự nắm giữ cảnh giới thánh tôn, trong lòng chỉ muốn trốn, nên bọn họ căn bản không thể bắt được hắn. Mấy người đều dùng tốc độ cao nhất để giả tài, nhưng không một ai đụng vào được hắn. Triệu Tú Tú càng lúc càng hoảng sợ. Hắn biết rõ trong không gian này căn bản không thể trốn thoát. Vì vậy, trên người hắn bỗng phát ra một ánh sáng hồng quang. Oanh, hắn trực tiếp dùng nhục thân phá tan một vách tường, khói bụi cuồn cuộn, Triệu Tú Tú liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đáng chết, kim cương thánh thạch mà cũng có thể bị đụng nát. Rốt cuộc đó là quái vật gì? Tiểu đầu mục của Cửu Dương Cung trong lòng hoảng sợ. Kim cương thánh thạch là vật liệu đá cứng rắn nhất trong Long Hổ giới. Thánh tôn muốn đột phá cũng không phải không thể, nhưng không phải chuyện dễ dàng. Thế mà Triệu Tú Tú lại có thể dùng nhục thân lực lượng để đánh vỡ. Quả thực là một quái vật. Hắn liền mang theo những người của Cửu Dương Cung đuổi theo. Lúc này, Triệu Tú Tú vừa mới đánh vỡ vách tường để chạy thoát, lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Tòa phân đà của Cửu Dương Cung có kết cấu đan chéo phức tạp. Triệu Tú Tú tú tâm tư đơn thuần, không có ghi nhớ đường đi lúc trước. Sau khi phá tan bức tường, hắn không thể phân biệt phương hướng. May mắn thay, hắn có một cách đi đường đơn giản. Chỉ cần ta chọn một đường thẳng và liên tục đột phá vách tường, ta nhất định sẽ chạy thoát. Triệu Tú Tú nắm chặt nắm đấm, một lần nữa xông vào vách tường. Hoàng Cầm cùng vài người theo sau, lòng chấn động không ngừng. Đối phương quá mạnh mẽ đâm xuyên qua từng tầng kim cương thánh thạch. Nếu không cẩn thận, có lẽ sẽ phá hủy nơi này mất. Đám phế vật. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Hoàng Cầm và những người khác đều lộ vẻ vui mừng. Là Dương Hành đại nhân ra tay, lần này hắn không thể trốn thoát. Sắc mặt Dương Hành lúc này cũng khó coi. Hắn không thể ngờ rằng, kẻ này lại biến nơi này thành như vậy. Vốn chỉ muốn lấy đi tiên thiên bản sự của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cần phải trả giá tất cả. Dương Hành vừa dứt lời, khí tức cuồng bạo từ thân thể hắn bùng phát, một quyền đấm ra, với cảnh giới thánh tôn hậu kỳ. Uy lực của quyền này vô cùng to lớn, phong tỏa không gian xung quanh Triệu Tú Tú Tú, khiến hắn không thể trốn thoát. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Triệu Tú Tú chỉ có thể phản kích, nhưng phương thức phản kích của hắn lại quá kỳ lạ. Vậy mà hắn thẳng thừng lao về phía Dương Hành, quyền mang vung ra. Cảnh tượng này khiến Dương Hành không nhịn được cười nhạo một tiếng. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Kết quả lại xảy ra một màn ngoài dự đoán. Chỉ thấy Triệu Tú Tú hai tay ôm chặt lấy quyền mang, giống như ôm một quả bom. Lạ thay, hai tay nàng lại không hề bị quyền mang làm thương tổn. Chỉ thấy nàng dùng sức vung một cái, hoàn trả quyền mang về phía đối thủ. Quyền mang nguyên bản lấp lánh một cái hồng quang. Kẻ kia lập tức hoảng sợ, vội vàng tụ khí, nương tụ ra một cái hộ thuẫn để chống đỡ. Ầm, tiếng nổ vang dội phát ra, hộ thuẫn của Dương Hành trong chốc lát bị phá tan. Chính hắn cũng bị nổ đứt một tay một chân, thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã không còn sức để tái chiến. Thấy cảnh tượng này, những người Cửu Dương cung cách đó không xa đều ngạc nhiên nhìn chân chối. Dương Hành có thể được coi là cường giả thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà Triệu Tú Tú cũng là thánh tôn, nhưng chỉ mới đạt thánh tôn trung kỳ, dù cho có thể vượt cấp chiến thắng, cũng không thể nhanh như vậy được. Quả thực là nghiền ép, ngươi còn đuổi theo sao? Không biết rõ, Hoàng Cẩm và những người khác nhìn nhau, lúc này đều cảm thấy một nỗi sợ hãi sống sót. Sau tai nạn, mới vừa rồi, bọn họ thế mà đã đuổi theo vị ngoan nhân này một thời gian dài như vậy. Giờ nghĩ lại, họ không khỏi rùng mình. Dương Hành, ngươi chính là kẻ bại hoại thanh danh của Cửu Dương Cung sao? Một tiếng gầm thét vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Bái kiến cung chủ. Hoàng Cẩm của mấy người liền quỳ xuống. Người đến chính là cung chủ Cửu Dương Cung, Dương Nhạc, đám hỗn trướng các ngươi dám sau lưng ta làm ra những hoạt động này, làm ta mất hết thể diện, khiến danh tiếng Cửu Dương Cung bị quét sạch. Các ngươi phải chịu tội gì? Dương Nhạc nổi trận lôi đình, Hoàng Cầm và những người khác trong lòng run sợ, mở miệng nói, chúng ta biết sai rồi. Dương Hành cũng với vẻ mặt sợ hãi nói, cung chủ, là ta sai, cho ta bắt bọn hắn lại. Ngày mai khi về đến Linh Tê Đại Lục, trước mặt các thế lực sinh dân, hãy trảm bọn chúng. Vâng, một đám nhân viên Cửu Dương Cung từ bên ngoài bước vào, áp chế Dương Hành cùng những người khác rời đi. Lúc này, Dương Nhạc lại nhìn về phía Triệu Tú Tú, có chút hổ thẹn nói, bản cung chủ vô phương quản lý, xin lỗi các tu sĩ Linh Tê Đại Lục, tại đây xin bổ lễ cho các hạ. Cung chủ, điều này không thể trách ngài, ngài cũng không biết, chỉ là bọn hắn thực sự quá phận, trừng phạt đúng tội, đa tạ ngươi có thể hiểu. Như vậy, ngày mai bản cung chủ sẽ tự mình hộ tống các ngươi về Linh Tê Đại Lục, được không? Đa tạ cung chủ. Triệu Tú Tú thu thu liễm khí tức, hướng đối phương chắp tay nói. Ngay lúc này, Dương Nhạc đột nhiên lắc tay, Triệu Tú Tú lập tức lộ vẻ thống khổ. Nội thể hắn lại một lần nữa bị cổ lực thôi động. Dương Nhạc vẫn luôn chờ đợi đối phương thả giới bị, giống như Triệu Tú Tú, hắn cũng luôn ở trong trạng thái vận chuyển lực lượng, cho nên cổ của hắn cũng bị ảnh hưởng. Khi Triệu Tú Tú hồi lực lượng, Dương Nhạc mới thôi động cổ lực trong thể nội hắn. Lúc này, hắn đã phong bế khí hải và kinh mạch của đối phương. Ngươi là gạt ta. Triệu Tú Tú phản ứng lại, một mặt căm hận nhìn về phía Dương Nhạc. Quả nhiên là tâm tư đơn thuần, chỉ cần nghe mấy lời như vậy đã dễ dàng tin tưởng. Dương Nhạc cười nói, dù cho ngươi đã làm cho ta ở đây hỗn loạn, nhưng thân thể của ngươi lại là một bảo bối tốt. Không chỉ là tiên thiên bản thể, những chỗ khác cũng có giá trị nghiên cứu. Người tới, đem hắn áp tải đi. Vâng, lập tức có Cửu Dương cung nhân tiến lên, đe giữ Triệu Tú Tú. Mặc dù hiện tại, hắn đã bị phong bế khí hải cùng kinh mạch, nhưng thân thể Triệu Tú Tú vẫn còn một cổ man lực. Mỗi Cửu Dương cung nhân đều phải thôi động nguyên khí đến cực hạn mới miễn cưỡng đè xuống được hắn. Lúc này, một tiểu đầu mục của Cửu Dương cung đột nhiên bước tới trước mặt Dương Nhạc, bối rối nói, cung chủ, không ổn, còn có một người tỉnh lại. Vừa mới đến gian mật thất kia, phát hiện có một số ít người. Nghe vậy, Dương Nhạc nhíu mày, cười nói, có ý nghĩa, thật là có ý nghĩa, hôm nay lại gặp được hai cái quái thai. Hãy tỉ mỉ điều tra, phong tỏa xung quanh, đừng để hắn biết chuyện gì xảy ra. Bản cung chủ sẽ làm xong rồi đi thu thập hắn. Tuân mệnh, tiểu đầu mục lĩnh mệnh rồi rời đi. Dương Nhạc liền vô tình đi đến bên ngoài kiến trúc này. Lúc này, đã có một vị che mặt đứng chờ đợi từ lâu. Cửu Dương cung chủ, ngươi tới trễ, chỉ là một chút tình huống nhỏ, đã giải quyết xong. Ngươi, Dương Nhạc, cổ còn có thể mắc sai lầm, chẳng lẽ đã gặp phải cao nhân hay sao? Chỉ là một đứa trẻ, thể chất của hắn hết sức đặc biệt, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thật vậy sao? Người che mặt hừ lạnh một tiếng, ngươi giải quyết thật tốt, nhưng tại sao người Cửu Dương cung lại muốn phong tỏa khu vực này? Giải quyết một việc, lại còn phải trốn. Dương Nhạc nhàn nhạt đáp, trốn rồi. Người che mặt cau mày, người này nếu vô tình chọc ra sự tình liên lụy đến người khác, ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm không? Yên tâm đi, Dương Nhạc tự tin nói, Cửu Dương cung chúng ta không phải lần đầu tiên gặp phải những sự tình như thế này. Thay vì lo lắng cho hắn, chẳng bằng suy nghĩ xem nên dùng cái gì để mua lại nhóm tiên thiên bản sự này. Cái đó có ý nghĩa gì? Ánh mắt người che mặt chớp lên, nhóm này có thể là những nhân tài đỉnh cao của Linh Tê Đại Lục. Tiên thiên bản sự của bọn họ, hiệu quả thì khỏi phải bàn. Lại thêm lần này, bản cung chủ có thể bắt được một quái thai, tiên thiên bản sự của hắn càng được yêu thích hơn nữa. Điều này cũng chưa tính đến thể chất đặc biệt của hắn. Kể từ đó, giá tiền tự nhiên sẽ tăng lên. Ngươi có ý định tăng giá ngay tại chỗ sao? Các ngươi núp trong bóng tối, trong khi ta Cửu Dương cung gánh chịu gió lớn hiểm nguy như thế, không lẽ không nên tìm kiếm một chút lợi ích sao? Dương Nhạc nói, chẳng hạn như hôm nay, nếu tên đào tẩu kia thật sự làm lộ chuyện này, xui xẻo sẽ đến với tất cả chúng ta. Ngươi che mặt, hừ lạnh một tiếng, trước tiên dẫn ta đi xem quái thai mà ngươi nói, rồi chúng ta sẽ bàn lại về giá cả. Xin mời, hai người tiến vào phân đà của Cửu Dương cung. Dọc đường, họ đến gian phòng giam giữ Triệu Tú Tú, một mật thất đơn độc, đẩy cửa vào. Họ nhìn thấy bên trong rỗng tuếch, Dương Hành biến sắc, lớn tiếng quát hai người đang canh giữ mật thất, Người đâu? Hai tên thủ vệ của Cửu Dương Cung vội vàng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy phòng bên trong trống trải, họ đổ mồ hôi lạnh, ấp úng nói, cung cung chủ, người vừa rồi còn ở đây. Cung chủ, chúng ta đã luôn đứng ở ngoài cửa, chưa từng rời đi nửa bước, phế vật. Sắc mặt Dương Nhạc khó coi, hắn mắng một tiếng. Một bên, người che mặt mở miệng đùa cợt, liên quan đến giá cả, vẫn nên chờ Dương cung chủ giải quyết chỗ sơ suất này, rồi hãy thương nghị tiếp. Nói rồi, người che mặt cất bước rời đi. Dương Nhạc hung hăng nắm chặt tay, nghiến răng nói, cho ta tìm, dù có tìm khắp Bắc Cảnh và Linh Tê Đại Lục, ta cũng nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Cảm tạ ân công đã cứu mạng. Tại một cái sơn cốc, Triệu Tú Tú hướng Trần Minh làm đại lễ. Trần Minh không chỉ cứu hắn ra, còn cho hắn một viên đan dược, giúp hắn hóa giải cổ trong thể nội. Để ta chính thức giới thiệu một chút, ta gọi là Trần Minh, trưởng môn của Tầm Long Môn. Tầm Long Môn, ánh mắt Triệu Tú Tú lộ ra sự kích động. Ngươi đã nghe nói về nó chưa? Không có, Triệu Tú Tú thành thật đáp. Nhưng mà nghe vào thì rất lợi hại, nếu là người khác có lẽ sẽ lấy lòng. Nhưng với tâm tính của hắn, tuyệt đối là chân tâm thật ý. Vì vậy, Trần Ninh hỏi ngay, tiểu Triệu, ngươi có hứng thú trở thành người của Tầm Long Môn không? Ân công, ngươi là thần sao ấy, tương lai có thể là... Trần Ninh trầm ngâm nói. Triệu Tú Tú thở dài một tiếng. Có thể là ta sẽ để cho ta trở thành đồ đệ của thần. Nàng nói như vậy mới có tiền đồ. Đồ đệ của thần có gì tốt, ngươi cũng đã thấy. Nếu hôm nay không có ta cứu ngươi, ngươi có thể đã trở thành món ăn trong mâm của Cửu Dương Cung. Bọn hắn mọc tim đào phổi, ai mà biết được sẽ biến thái đến mức nào. Nếu ngươi cứ tiếp tục khăng khăng trở thành đồ đệ của thần, nói không chừng còn bị lừa. Đến lúc đó, có thể sẽ không còn ai cứu ngươi nữa. Nghe vậy, Triệu Tú Tú Tú không khỏi tái mặt. Ký ức hôm nay vẫn còn rõ ràng trước mắt. Trần Minh tiếp tục hướng dẫn. Ngươi xem, ta đã cứu ngươi, ngươi phải báo đáp ân cứu mạng chứ. Triệu Tú Tú nhẹ gật đầu. Ta giải độc cho ngươi, ngươi còn phải báo đáp một lần ân cứu mạng nữa chứ. Triệu Tú Tú lại nhẹ gật đầu. Và hơn nữa, nếu ngươi trở thành nguyên lão của Tầm Long Môn sau này, có ta bảo bọc ngươi, ngươi sẽ không bị người khác lừa gạt nữa. Ân công, Triệu Tú Tú chân thành nói. Ta nghĩ về Linh Tây Đại Lục, trở về làm gì? Ta muốn trở về vạch trần những việc ác của Cửu Dương Cung, ngăn chặn bi kịch xảy ra lần tiếp theo. Nhìn không ra, ngươi lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy. Trần Đinh ánh mắt hơi sáng lên. Triệu Tú Tú cười ngây ngô nói, ở Linh Tê Đại Lục, có rất nhiều tu sĩ đến Cửu Dương Cung rồi không trở về nữa. Theo những người đó nói, có rất nhiều thành viên vì thần chi môn đồ theo chân thần tu luyện mà không được tuyển chọn, họ chỉ còn lại ở Bắc Cảnh tu hành tại Cửu Dương Cung phân đà, chờ đợi lần tuyển chọn tiếp theo. Nghe vậy, Trần Ninh hỏi, vậy không có ai nghi ngờ sao? Tất cả những người đó đều không trở lại, điều này thật khó tránh khỏi kỳ quái chứ? Cũng có người hoài nghi, nhưng Cửu Dương Cung thường xuyên dùng pháp bảo để truyền về một chút thanh âm của tu sĩ, cứ như vậy cũng không có ai nghi ngờ nữa. Triệu Tú Tú trả lời, bọn họ thể nội có cổ của Cửu Dương Cung chủ trồng xuống, nghĩ mà không nghe lời thì cũng không được, thật sự là đủ hung ác độc. Chết không được Cửu Dương Cung luôn vững vàng không ngã. Đúng vậy, cũng chính vì như vậy, ta mới muốn trở về để vạch trần hành vi của Cửu Dương Cung. Triệu Tú Tú mong đợi, nhìn về phía Trần Minh, nói, ân công, ngươi có thể cùng ta một chuyến không? Ta lo lắng, nếu chỉ dựa vào chính mình, sợ rằng sẽ rơi vào bẫy của Cửu Dương Cung. Chỉ cần ân công có thể giúp ta vạch trần Cửu Dương Cung, ta nhất định sẽ gia nhập Tầm Long Môn.